Vân Ánh Lục vốn là người làm việc luôn có kế hoạch. Khi còn làm việc ở bệnh viện, bình thường một tháng cô ở phòng khám, một tháng ở phòng bệnh, lịch trình hàng ngày đều được y tá trưởng sắp xếp, thông báo trước ít nhất một ngày. Nhịp sống trước kia của cô luôn theo một con đường bằng phẳng, rất hiếm khi lệch khỏi quỹ đạo. Còn nay, cơ duyên xảo hợp đưa Vân Ánh Lục vào Hoàng Cung Đông Dương khiến cô thường xuyên rơi vào trạng thái lệch quỹ đạo, công việc thì rối tinh rối mù, lại còn hay xảy ra việc ngoài dự liệu nữa chứ. Cô không thích cuộc sống như thế, nhất định phải chỉnh đốn lại mới được. Sáng sớm hôm sau, tại phòng trực đêm của Thái Y Viện, Vân Ánh Lục rửa mặt chải đầu qua loa rồi dùng chút ít đồ điểm tâm do Tiểu Đức Tử đưa đến. Sau đó cô nhờ cậu ta đến gặp Thái Giám Phủ Nội Vụ, mượn một phòng nhỏ hoặc khoảng sân rộng nào đó, để ngày mai triệu tập toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đến, tổ chức buổi tòa đàm về vệ sinh sinh lý. Ở thời đại này, nhận thức của phụ nữ về vấn đề vệ sinh còn yếu kém, có chỗ còn sai lầm, thế nên buổi tòa đàm này rất cần thiết với họ. Sau khi buổi tòa đàm kết thúc, từng cung nữ sẽ viết báo cáo nhật trình, có như thế cô mới nắm được bệnh trạng mỗi người. Ngoài ra, cô còn phải lập hồ sơ về tuổi tác và chu kỳ sinh lý của từng phi tần nữa chứ. Vân Ánh Lục nói năng rành mạch, ý tứ rõ ràng như vậy mà vẻ mặt của Tiểu Đức Tử lại như không hiểu nổi suy nghĩ của Hòa Thượng Trượng Nhị. Vẻ nghiêm túc của Vân Thái Y không giống như đang nói chơi, nhưng cậu ta vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chỉ hiểu được đại khái mà thôi. Vân Thái Y, tòa đàm là gì vậy? Cậu ta rụt rè hỏi lại. Là giảng giải về một vấn đề nào đó cho nhiều người cùng nghe. À, vậy là giống nữ quan giảng kinh rồi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu lên. Nữ quan giảng kinh. Vâng ạ, ngày 15 hàng tháng, nữ quan đều tới phong đình trong ngự hoa viên để giảng kinh cho hậu cung về nữ nhi kinh, Phật kinh, hoặc chuyện xưa trong hậu cung của các triều đại. Vậy nữ quan là phi tần trong cung sao? Không, nữ quan thường là tiểu thư của các đại thần trong triều, từ ơ nhỏ đã được tuyển chọn, cả đời không xuất giá một lòng kính phụng Phật tổ, thế nên nữ quan còn được gọi là sư để tóc. Có người bằng lòng làm việc này sao? Nửa thân ở cõi hồng trần, nửa thân gửi cõi niết bàn xa xôi. Sống như thế không phải rất dày vò sao? Tiểu Đức Tử cười phá lên. Vân Thái Y, không ít. Tiểu thư cành vàng lá ngọc đánh nhau vỡ đầu để được làm nữ quan ấy chứ. Ở thành Đông Dương này, nữ quan rất được tôn trọng, cấp bậc tương đương quan tứ phẩm cơ mà. Một nữ nhân được làm quan tứ phẩm ngài ngẫm xem đây là chuyện hiếm có khó tìm tới mức nào. Vân Ánh Lục khó hiểu chau mày. Quan tứ phẩm lớn thế sao? Lưu Hoàng thượng không phải đã hứa đãi ngộ cô theo cấp bậc quan tứ phẩm sao? Chức quan đó so với thượng thư thì thấp hơn một bậc, nhưng so với tri phủ các châu thì lại lớn hơn. Hóa ra là tương đương với chức danh chủ tịch tỉnh. Chà, chức vụ quả không nhỏ. Vân Ánh Lục gật gù ra chiều sáng tỏ. Nhưng cấp bậc này có chỗ nào hữu dụng với cô đâu? Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy, không được bỏ sót điều gì đâu. Cô xoay người xách hòm thuốc lên. Tôi ghé qua cung của Cố Thục Nghi và Viên Thục Nghi một lát. Vân Thái Y, Tiểu Đức Tử đi cùng cô ra cổng. Chu kỳ sinh lý mà ngài vừa nói tới là gì vậy? À, đó chính là bằng hữu tốt của phụ nữ. Hàng tháng đều đại gia ghé thăm, bác cả. Tiểu Đức Tử vò đầu bứt tai ra chiều khổ sở. Những bằng hữu ấy ở đâu vậy? Nô tài phải đi thông báo cho từng người sao? Vân Ánh Lục thở dài, dừng bước. Tiểu Đức Tử, xem ra tôi phải học thêm phương ngữ ở đây mới được. Chúng ta cứ ông nói gà bà nói vịt thế này thì không ổn tí nào. Bằng hữu tốt mỗi tháng đều ghé đến này, tên chính thức là Kinh Nguyệt. Cậu nghe từ ơ này bao giờ chưa? Có nghe, có nghe. Vân Thái Y, ngài quá bộ trước. Đi, nô tài sẽ đi lo liệu việc ngài căn dặn. Tiểu Đức Tử mặt đỏ như quả cà chua, đầu cúi gằm xuống đất, luống cuống chạy vụt vào trong. Vân Ánh Lục mỉm cười, chào hỏi dụ Thái Y vừa bước vào cửa rồi men theo con đường mòn xanh rì bóng cây bên ngoài ngự hoa viên, đi về hướng tẩm cung phi tần. Vì sao đêm qua không hồi phủ? Một bóng người vụt xuất hiện từ sau gốc ngân hạnh cao lớn ven đường, oán trách cha vấn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục vỗ vỗ ngực cho hoàn hồn rồi nhíu mày hỏi. Ngược lại, Đỗ đại nhân, làm người không thể không quang minh chính trực. Anh lén lút trốn sau gốc cây như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây? Không phải anh đang rình trộm nương nương nào chứ? Đừng nói với tôi phòng làm việc của anh rời tới hậu cung này nhé. Đỗ Tử Bân tức giận nghiến răng kèn kẹt. Nhìn lại mình rồi hắng nói người khác, ta không phải loại tiểu nhân bỉ ổi như thế. Nói mau, đêm qua vì sao cô không về phủ? Tôi phải trực đêm. Gã này thật kỳ quái, chẳng lẽ việc trong cung ăn uống nghỉ ngơi thế nào, bộ hình cũng có trách nhiệm quản lý. Nếu vậy thì lượng công việc không hề ít đâu. Nói dối, hàng tháng cô chỉ phải trực ngày phùng ngũ, ngày phùng cửu thì được nghỉ. Âm lượng của Đỗ Tử Bân càng lúc càng lên cao chót vót. Đỗ đại nhân quả là việc gì cũng biết. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nhiên, lịch trực của y quan chúng tôi không phải lúc nào cũng cố định. Nếu trong cung có sự cố thì cũng buộc lòng phải ở lại. Tối hôm qua tôi bị Lưu Hoàng thượng hành hạ, bắt phải ở lại trực thay người khác. Nhưng mà, thu hoạch cũng không tồi. Chợt nghĩ đến chuyện Vân Ánh Lục trong quả cầu thủy tinh nói Đỗ Tử Bân là con mọt sách đần độn, khóe môi cô cong lên đầy đắc ý. Đỗ Tử Bân không hiểu liên tưởng đến điều gì mà sắc mặt đột nhiên đại biến. Hoàng thượng có làm gì cô hay không? Ngoài việc cướp lấy bát cháo của tôi ra thì chẳng làm gì nữa cả. Anh làm sao mà mặt mũi tái nhợt vậy? Vân Ánh Lục định nắm tay Đỗ Tử Bân bắt mạch, nhưng hắn đã kịp thời né tránh. Ta không sao. Con gái một thân một mình phải biết tự bảo trọng. Cô nên hồi phủ sớm, ngoài ra cũng không nên tùy tiện qua đêm bên ngoài, như thế không có cốt cách của khuê nữ đâu. Đương nhiên là tôi muốn hồi phủ rồi, nhưng chuyện đâu có được như ý muốn. Vân Ánh Lục lầu bầu đáp. Đỗ Tử Bân xoay người nhìn Vân Ánh Lục đầy ý vị và bất lực, rồi bỏ đi. Vân Ánh Lục mông lung nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đỗ Thượng Thư, hắn tìm cô để nói những lời này sao? Dáng vẻ của hắn thật kỳ lạ, ngay cả lời từ biệt cũng không nói, thật bất lịch sự. Này, Đỗ Đại Nhân, anh không có chuyện gì khác để nói sao? Đỗ Tử Bân không quay đầu lại, chỉ khẽ vẫy tay thay lời từ biệt. Vân Ánh Lục bĩu môi, tiếp tục đi về phía hậu cung trước mặt. Hôm nay Cổ Lệ không mặc váy đỏ như thường lệ mà khoác lên người bộ váy sa mỏng màu xanh nhạt, nét hoang dã điểm mấy phần tươi mới, đẹp đến mức người khác nhìn vào cũng phải nín thở. Nàng lười biếng ngả người trên chiếc tràng kỷ bọc gấm, lơ đãng ngắm nhìn bụi hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút bất an. Khi cung nữ dẫn Vân Ánh Lục vào tiếp kiến, nàng cũng không buồn nhúc nhích, chỉ lạnh lùng phất tay ra hiệu cho lui. Vân Ánh Lục mở hòm thuốc, lấy ra một bọc giấy nhỏ, đặt phía trước tràng kỷ. Đây là một lượng nhỏ ma phí tán đủ làm cho người bình thường hôn mê nửa canh giờ. Tôi không tìm thấy mê dược mê hương gì trong thái y viện. Ngoại trừ cái này, tiểu y quan, ngươi thật sự rất biết việc đấy. Cổ Lệ cười khan, bàn tay nhỏ nhắn hất tung gói giấy trước mặt làm ma phí tán vung vãi khắp mặt đất. Nếu tối hôm qua hoàng thượng ngự ra đến đây thì chuyện bản cung không còn là trinh nữ đã lộ rồi. Vân Ánh Lục thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Cổ Lệ. Tôi cũng muốn mang ma phí tán đến đây sớm hơn nhưng còn nhiều việc để làm lắm, mà cũng chẳng có cơ hội tìm gặp riêng cô. Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của bản cung chứ? Cổ Lệ ngồi phát dậy, phẫn nộ nhìn Vân Ánh Lục. Ngươi có biết người hoàng thượng sủng ái nhất lúc này là ai không? Tôi không cần biết. Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc. Ngươi dám cãi lại? Cổ Lệ nhảy xuống tràng kỷ, giơ tay định tát Vân Ánh Lục. Đêm qua hoàng thượng không ghé đến tẩm cung này khiến trái tim nàng như vỡ thành trăm mảnh, buồn bực ấm ức không sao phát tiết ra được. Hôm nay không đánh cho tiểu y quan này bay ra cửa thì nàng không thể hạ lòng. Một người bạn của cô nhờ tôi giao cho cô cái này. Một phong thư đột ngột xuất hiện, cướp hết tâm trí nàng. Cổ Lệ vừa thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, gương mặt xinh đẹp chợt bàng hoàng, thảng thốt. Ngươi gặp người đó ở đâu? Ở một dịch quán ngoại ô, anh ta nói anh ta tên là Thác Phu. Do không kịp đưa tiễn cô nên mới không quản đường xa xa xôi tới tận thành Đông Dương này, đem lời muốn nói viết lên giấy. Tình cờ biết tôi là thái y trong cung, anh ta đã nhờ tôi trao tận tay phong thư này đến cô. Vân Ánh Lục đóng hòm thuốc lại, mọi chuyện đã xong, cô không còn việc gì ở đây nữa. Cổ Lệ tóm chặt lấy tay Vân Ánh Lục, lực tay như gọng kìm bấm sâu vào da thịt cô. Việc này còn ai biết nữa không? Tôi là người trọng lời hứa, không thích tung chuyện thị phi. Cổ Thục Nghi, cô có thể buông tay ra được rồi đấy. Cổ Lệ ngẩng đầu lên trời, hít một hơi thật sâu rồi khẽ hỏi, được rồi, được rồi. Người đó, có khỏe không? Sắc mặt có chút tiều tụy, còn sức khỏe thế nào thì tôi không rõ lắm, anh ta không để tôi bắt mạch. Sao phải thế chứ? Sao phải thế chứ? Cổ Lệ miệng không ngừng thì thào, ánh mắt chan chứa tuyệt vọng. Cổ Thục Nghi, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đến tẩm cung của Viên Thục Nghi đây. Ngươi đến tẩm cung của cô ta làm gì? Chẳng lẽ cô ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ? Cổ Lệ truy vấn, tay vẫn giữ chặt Vân Ánh Lục. Cổ Thục Nghi, cũng như chuyện cô nhờ tôi làm, tôi sẽ không nói với người thứ hai về chuyện của Viên Thục Nghi đâu. Chuyện cô ấy nhờ, đương nhiên tôi không thể nói cho cô biết được. Tôi phải giữ chữ tín với người tin tưởng tôi chứ. Cô nhẹ nhàng đẩy tay Cổ Lệ ra, mở cửa bước ra ngoài. Cổ Lệ nắm chặt phong thư trong tay, phừng phừng tức giận. Tiểu y quan này dám cao ngạo hơn cả Thục Nghi ta sao? Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu Cổ Lệ, toàn bộ tinh thần của nàng nhanh chuyển sang phong thư trong tay. Tẩm cung của ba vị Thục Nghi mới được tấn phong cách nhau cũng không xa. Cung này kề sát cung kia, ngăn cách bởi mấy hàng cổ thụ và vườn hoa nhỏ. Tẩm cung của Viên Diệp Ngọc nằm ở chính giữa. Vân Ánh Lục vừa mỉm cười chào hỏi thái giám canh cửa ở cung Viên Thục Nghi, thì chợt nghe thấy sau lưng có tiếng thở hổn hển của tiểu đức tử. Cô nhắm mắt than thầm, rốt cuộc có để ta hoàn thành công việc không vậy? Lại làm sao thế, tiểu đức tử, cậu lại không hiểu. Từ gì hả? Cô xoay người, nhún vai với tiểu đức tử. Tiểu đức tử chạy đến trước mặt cô, gặp người thở dốc. Không, không phải, là Thái Hậu. Thái Hậu tìm tôi. Vân Ánh Lục chỉ vào mặt mình, hỏi lại. Được rồi, tôi vào gặp Viên Thục Nghi một lát rồi đi gặp Thái Hậu ngay. Vạt y bào của cô bị tiểu đức tử kéo lại. Không phải Thái Hậu, là Hoàng Hậu. Vân Ánh Lục xoay người lại. Thua cậu luôn đó, tiểu đức tử. Đứng thẳng lên, nín thở rồi hít sâu vào, rồi giờ. Nói xem rốt cuộc ai muốn gặp tôi. Tiểu đức tử làm theo lời cô, quả nhiên đỡ mệt hơn hẳn. Là Thái Hậu sai tôi truyền khẩu dụ với Vân Thái Y nhanh chóng tới cung Hoàng Hậu. Quan hơn cấp ép chết dân đây mà. Nhưng người đứng dưới hiên, không thể không cúi đầu. Vân Ánh Lục đã đến cửa tẩm cung Viên Thục Nghi nhưng cũng đành chuyển hướng quay về cung của Hoàng Hậu. Tẩm cung của Hoàng hậu còn có tên Trung Cung, là tam cung lộng lẫy nhất, nguy nga nhất trong hậu cung này. Hoàng hậu chính là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nghi của triều Ngụy, là vợ cả của Hoàng đế Lưu Huyên Thần và cũng là nữ nhân duy nhất được phép hợp táng cùng hắn. Cái vinh dự tối thượng này thoạt nghe đã tim đập chân run, thà không có còn hơn. Ngay cả lối vào Trung Cung cũng hoàn toàn khác biệt với những con đường trong Hoàng cung. Đoạn đường này không chỉ được phủ kín bởi kỳ hoa dị thảo dọc hai bên, mà đến đá lát đường cũng được khảm 5 loại hoa quý. Trong cảnh xuân quang rực rỡ, trăm hoa đua nở, bất cứ ai bước vào đây cũng thấy mình như đang lạc trong vườn tiên, thật đúng là sáng tạo hơn người. Lầu gác trong Trung Cung, cho dù chỉ là một gian xương phòng nhỏ cũng hiện rõ vẻ trang nhã, hoa lệ khác thường. Mãn Ngọc Thái Hậu tỷ tỷ của tiểu đức tử đang đứng ở ngoài chính điện, tươi cười chào đón. Mãn Ngọc là cô gái có khuôn trăng đầy đặn, đôi mày cong tựa trăng non, dung nhan vô cùng hiền dịu. Nàng dịu dàng cúi chào, rồi từ từ hướng mắt sang tiểu đức tử đang cười ngây ngô sau lưng Vân Ánh Lục. Sao người huynh đầy mồ hôi thế này? Mãn Ngọc trách yếu, sau đó đưa cho tiểu đức tử chiếc khăn tay giấu trong ngực áo, mặt ửng hồng xinh đẹp. Ta vội, vội tơi gặp Mãn Ngọc tỷ. Không, là ta vội cùng Vân Thái Y đến gặp Hoàng hậu nương nương. Tiểu đức tử nhẹ nhàng lau mồ hôi, say đắm nhìn Mãn Ngọc, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Huynh xem huynh đang nói gì kìa. Mãn Ngọc đỏ bừng mặt. Vân Thái Y, mời ngài đi lối này, Thái Hậu và Hoàng hậu nương nương đang chờ ngài bên trong. Vân Ánh Lục lặng im nhìn Mãn Ngọc và tiểu đức tử, họ thật đáng yêu và cũng thật đáng thương. Cô hít sâu một hơi rồi nhấc chân dạo bước đi vào. Vân Thái Y, trời nắng thế kia, ngươi đi lại cũng thật vất vả. Người đâu, mau dâng trà cho Vân Thái Y. Thái Hậu đang trò chuyện với Hoàng hậu trong chính cung, vừa thấy Vân Ánh Lục bước vào, bà vội phất tay ra lệnh cho cung nữ hầu hạ. Vân Ánh Lục kính cẩn tạ ơn rồi ngồi vào ghế của mình. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Hoàng hậu Ngu Mạn Lăng đang lặng yên quan sát mình. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Hoàng hậu giống như một cô bé làm chuyện sai trái, mặt đỏ bừng, vội nhìn sang hướng khác. Chờ Vân Ánh Lục uống xong chén trà, Thái hậu đi thẳng vào vấn đề mà bà đau đáu trong lòng. Vân Thái Y, hôm nay ai ra gọi ngươi đến đây là muốn ngươi dụng tâm xem giúp trong người hoàng hậu có ẩn bệnh gì không? Ngu hoàng hậu ngồi cạnh nghe nói thế, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, buồn chồn. Thái hậu, nhi thần ăn ngon ngủ yên, thân thể khỏe mạnh, làm sao có ẩn bệnh chứ? Thái hậu từ sáng sớm đã ghé đến trung cung, lại còn thúc giục cung nữ đi tìm Vân Thái Y làm nàng cứ tưởng thái hậu thấy trong người không khỏe, nào ngờ người cần khám lại là nàng. Thái hậu hiền hậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngu Mạn Lăng, ai ra đương nhiên biết sức khỏe hoàng hậu rất tốt, hôm nay Vân Thái Y sẽ khám cho con thứ khác. Bà nghiêng người nói với Mãn Ngọc và Tiểu Đức Tử đang đứng hầu ở ngoài cửa, các ngươi đóng cửa lại, ra ngoài canh chừng đi. Các dây thần kinh của Ngu Mạn Lăng bắt đầu được kéo căng. Thái hậu, người muốn thái y trị bệnh gì cho nhi thần? Hiện tại ở đây chỉ có 3 người chúng ta, ai ra cũng không giấu giếm nữa. Hoàng hậu, con và hoàng thượng thành thân đã 5 năm, đến nay vẫn chưa có tin mừng, vậy vấn đề là ở chỗ nào? Vân Thái Y là danh y trị bệnh hiếm muộn, thế nên hôm nay ai ra mới vời ngài ấy đến đây trị bệnh cho con. Gương mặt Ngu Mạn Lăng trong chốc lát trở nên trắng bệch, sau đó xấu hổ ửng đỏ, vệt đỏ lan tới tận mang tai. Thái hậu, trước kia thái y cũng đã khám cho nhi thần rồi, nhi thần không có vấn đề gì cả, chỉ là hoàng nhi không có duyên mẫu tử với nhi thần thôi. Nàng ra sức viện lý do để chối từ. Mấy tên lang băm ấy sao có thể so được với Vân Thái Y chứ? Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Vân Ánh Lục lại gần hơn. Ngu Mạn Lăng bất lực nhíu mày. Nàng không tiện làm trái thiện ý của thái hậu, vậy để nhi thần sai người đi lấy dây tơ hồng. Thân thể của hoàng hậu được gọi là phượng thể, cũng như thân thể của hoàng đế là long thể. Long và phượng chính là linh vật tốt lành của trời đất nên người thường không được trực tiếp chạm vào. Bình thường, thái y đều bắt mạch qua sợi tơ buộc quanh cổ tay hoàng hậu, có khi còn ngăn cách thêm một bức rèm tre. Không cần dùng đến dây tơ hồng. Hoàng hậu, con đừng quá thẹn thùng, đã có ai ra ở đây, hôm nay con hãy để Vân Thái Y kiểm tra phượng thể cẩn thận một lần đi. Thái hậu nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho Vân Ánh Lục thuận tiện bắt mạch, bà còn tự ý kéo ống tay áo của Ngu Mạn Lăng lên để lộ cổ tay nón nà như ngó sén. Đã tới nước này, Ngu Mạn Lăng cũng chẳng còn cách phản đối, đành phó mặc theo sự sắp xếp của thái hậu. Nàng e lệ nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn thẳng vào Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục theo thói quen nở một nụ cười ôn hòa rồi đưa tay ra bắt mạch. Cô nín thở tập trung, sau đó buông ra. Sức khỏe của hoàng hậu thực sự rất tốt, mạch đập ổn định, mạch âm không có tạp chất, ngũ tạng lục phủ đều không gặp vấn đề gì. Vậy tại sao hoàng hậu lại không thể hoài thai? Thái hậu cau mày. Xin hoàng hậu nằm lên giường, cởi bỏ hạ y, để tôi kiểm tra tử cung của nương nương có nằm lệch không, đó cũng có thể là yếu tố ảnh hưởng tới khả năng mang thai. Ngoài ra, tôi phải... Không được, không thể được. Vân Thái Y, ngươi thật to gan lớn mật, dám cuồng ngôn lộng ngữ bắt bản cung phải cởi bỏ y phục sao? Ngu Mạn Lăng nghiêm giọng quát lớn. Tình cảnh này Vân Ánh Lục đã gặp không ít nên cô vẫn một mực tươi cười thuyết phục. Nương nương đừng giận dữ như thế. Tôi là thầy thuốc, không kiểm tra rõ ràng, sao có thể chữa trị đúng bệnh được? Thái hậu có vẻ như rất tán đồng với đề nghị khiếm nhã này. Bà bước lại gần, thương xót ôm lấy Ngu Mạn Lăng lúc này đang run rẩy như một chú thỏ. Hoàng hậu, con đừng lo lắng quá. Chỉ cần con sinh hạ được hoàng nhi, khổ ải này có là gì đâu. Vì hoàng thượng, vì ai ra, con nhẫn nhịn một chút để Vân Thái Y kiểm tra nhé. Thái hậu, không được, nhi thần. Chỉ có thể để hoàng thượng nhìn. Hoàng hậu hòa khóc nức nở, thần thái vô cùng kinh sợ. Thái hậu ứa nước mắt thương cảm. Bà trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hoàng hậu, không phải ai ra ép con là người ai ra yêu thương từ ơ nhỏ, và cũng là người ai ra đích thân đưa lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Ai ra thương con có khác gì con ruột đâu. Nói thật, việc các phi tần không hoài long thai, ai ra chẳng hề để tâm. Nhưng với con, đến nằm mơ, ai ra cũng muốn thấy con hoài thai long tử. Nếu con không thể sinh hạ ngay cả nửa mụn con gái, thì vị trí của con trong cung làm thế nào giữ được? Hoàng hậu, ai ra không muốn dối gạt con, tả thừa tướng đã 5 lần 7 lượt dâng tấu đòi hoàng thượng phải phế truất con, lập hậu mới. Con, hãy vì tình nghĩa mẹ con bao năm qua, nghe lời bản cung một lần đi. Vân thái y không giống như những thái y khác, thái hậu do quá thương tâm, lời muốn nói nhất thời nghẹn lại trong lòng, không sao nói nổi. Thái hậu, thái hậu. Ngu Mạn Lăng luống cuống đỡ lấy thái hậu, vỗ nhẹ lưng bà. Hoàng hậu, con có phải là đứa con hiếu thuận không? Thái hậu điều hòa lại cảm xúc, khẩn cầu nhìn Ngu Mạn Lăng. Ngu Mạn Lăng cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Thái hậu, nhi thần. Ngoan. Nào, ai ra sẽ ở đây với con, không cần lo lắng như vậy. Thái hậu thấy nàng xuôi lòng, vui mừng nói, vậy chúng ta đi vào ngòa phòng đi. Thái hậu vội kéo Ngu Mạn Lăng đi vào trong. Ngu hoàng hậu chân như đeo đá, đi một bước quay đầu một lần, vẻ mặt khổ sở như phải chịu nhục hình. Vân Ánh Lục nhíu mày, hình như Ngu hoàng hậu phản ứng hơi thái quá thì phải. Phàm những người có số mệnh hơn người này, hàng ngày thay quần áo, tắm rửa đều có cung nữ hầu hạ. Tại sao lúc cô nói cần kiểm tra hạ thể thì lại sống chết từ chối, có cần thiết phải thế không? Cô đâu thể ngờ, Ngu Mạn Lăng hoàn toàn không hay biết thân phận nữ nhi của cô, ngoài ra nàng ấy còn mang trong mình một bí mật động trời. Lần kiểm tra này, đối với Ngu Mạn Lăng mà nói, thật là ép người đoạt mạng, thế nhưng nhìn thái hậu khóc lóc sụt sùi như vậy, nàng có thể phản đối không? Ngu Mạn Lăng bị thái hậu ép nằm xuống giường, cả người cứng đơ vì xấu hổ, việc nàng lo sợ không phải là cởi bỏ hà y trước mặt Vân Ánh Lục mà là ở kết quả tiếp theo. Nàng nhắm chặt mắt lại, thân thể run rẩy như ngọn nến trước gió. Vạn thái hậu đau lòng ngồi bên mép giường, dịu dàng xoa đầu Ngu Mạn Lăng, nhưng điều ấy cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong lòng nàng. Vân Ánh Lục kéo cao ống tay áo cho đỡ vướng víu, tiếp đó cô dịu dàng giữ lớp váy la của Ngu Mạn Lăng rồi khom người kiểm tra hạ thể hoàng hậu. Vạn thái hậu căng thẳng dõi theo thái độ của Vân Ánh Lục. Ban đầu Vân thái y nhíu mày, sau đó hai mắt mở lớn, tiếp đến cô quay lại vẻ điềm tĩnh như thường. Khoảng thời gian như này không quá một khắc, nhưng vạn thái hậu lại thấy chẳng khác nào thiên thu đằng đẵng. Còn với Ngu Mạn Lăng, giây phút ấy nàng như đang dạo một vòng quanh địa phủ. Vân thái y, hoàng hậu không có vấn đề gì chứ? Thái hậu có chút vui mừng khi thấy Vân Ánh Lục sau khi kiểm tra thân thể hoàng hậu xong, đã tế nhị chỉnh sửa lại y phục cho Ngu Mạn Lăng. Ngu Mạn Lăng cắn nát môi, chờ bị tuyên án, thời gian như ngừng lại khi nàng nghe Vân Ánh Lục ôn hoa đáp lời. Tử cung của hoàng hậu bị lệch nên khó thụ thai. Chỉ cần vào đúng kỳ dụng chứng, hoàng hậu điều chỉnh vị trí hạ thể trong khi lâm hạnh với hoàng thượng thì khả năng mang thai là rất lớn. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không phải kê đơn bốc thuốc gì à? Thái hậu có phần nghi hoặc trong lòng. Vân Ánh Lục mỉm cười, buông ống tay áo xuống. Vâng ạ, không cần làm gì cả, chỉ cần hoàng thượng phối hợp tốt là được. Ngu Mạn Lăng lúc này xấu hổ tới mức hận không chui hẳn vào ruột gối cho yên thân. Thái hậu mừng rỡ ra mặt. Vậy, ai ra sẽ đến nói chuyện với hoàng thượng? Lời vừa dứt, bà đã đi nhanh ra cửa. Trong ngòa phòng lúc này chỉ còn Vân Ánh Lục và Ngu Hoàng Hậu. Ngu Mạn Lăng vẫn còn sợ đến độ chống ngực đập thình thịch không dứt. Vân thái y, cảm ơn ngươi, ắt ngươi đã biết bản cung và hoàng thượng. Nàng thực không thể thốt nổi nên lời. Hoàng hậu nương, nương, đó là chuyện riêng giữa cô và hoàng thượng. Tôi chỉ có nhiệm vụ xem xét bộ phận sinh dục của cô có bình thường hay không thôi. Vân Ánh Lục nói xong khẽ gật đầu. Hậu cung này khắp nơi toàn chuyện kỳ lạ, ấn phi nương nương một lòng muốn mang thai nhưng lại phơi đầy tai hồng khô làm bánh. Trong các bản sách thuốc cổ từng ghi phụ nữ chỉ cần ăn 7 tai hồng cũng đủ ngừa thai cả năm, nữa là với số lượng lớn như vậy. Ấn phi nương nương nhất định biết rõ điều này, nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Rồi cả vị hoàng hậu đoan trang trước mặt mình nữa, thành thân đã 5 năm, nghe nói tình cảm phu thê cũng rất mặn nồng. Vậy tại sao người vẫn còn là trinh nữ? Nếu đây không phải thời cổ đại, hẳn cô đã nghĩ hoàng hậu đi vá trinh cũng nên. 5 năm tình nghĩa phu thê này rốt cuộc là như thế nào? Không biết còn bao nhiêu chuyện kỳ quái đang chờ cô đây? Vân Ánh Lục chép miệng, thở hắt ra chiều chán nản. Chỉ qua vài lời bình thản, Ngu Mạn Lăng lập tức tăng mấy phần thiện cảm với tiểu y quan gầy gò trước mặt. Vậy ta cảm ơn ngươi. Nếu thái hậu biết việc này, người sẽ vô cùng khổ tâm. Nàng chân thành bày tỏ, thái hậu vốn rất yêu thương bản cung. Chỉ có điều, đôi khi con người ta không còn lựa chọn nào khác. Ngu Mạn Lăng mắt đỏ hoe, không giấu nổi tâm trạng đau buồn trong tâm can. Tôi cũng thấy Thái Hậu rất yêu thương nương nương. Dầm, cánh cửa khép hờ bị một cước đá văng. Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Huyên Thần như bị che phủ bởi tầng sương lạnh. Thoáng thấy khóe mắt Hoàng Hậu có ngấn nước, lửa giận trong lòng bùng lên. Hắn xông tới, kéo Ngu Mạn Lăng ra sau mình, trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục, ngươi dám mượn thế làm càn sao? Ngay cả phượng thể của Hoàng Hậu ngươi cũng dám khinh nhờn. Người đâu, mau lôi Vân Thái Y ra ngoài, móc mắt cắt lưỡi cho chấm. Hoàng thượng, Ngu Mạn Lăng lạnh toát cả người. Vân Ánh Lục không quá kinh hãi, cô chỉ hơi kinh ngạc khi thấy vẻ cuồng nộ của Lưu Huyên Thần. Dường như, Hoàng hậu trong lòng hắn là một thánh nữ băng thanh ngọc khiết vậy. Lưu Hoàng thượng, rốt cuộc tôi phạm tội gì? Trung y đúng là coi trọng vọng, văn, vấn, thiết, nhưng nếu tôi không mục sở thị thì làm sao trị bệnh tận gốc? Vẻ mặt bình tĩnh của Vân Thái Y càng làm cơn cuồng nộ trong lòng Lưu Huyên Thần thêm bộc phát. Hoàng hậu vì hắn đã chịu bao ấm ức lâu nay, nếu ngay cả sự trong sạch của nàng hắn cũng không bảo vệ được thì sao xứng đáng ngồi trên ngôi vị cửu đỉnh. Còn nữa, bí mật mà hắn và Hoàng hậu gìn giữ suốt 5 năm qua đã bị tiểu y quan này phơi bày trong chớp mắt, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Bao phẫn nộ, lo sợ, nghi hoặc dồn nén trong tâm trí khiến hắn nhất thời mất bình tĩnh, giáng cho Vân Ánh Lục một cái tát. Âm thanh đanh gọn làm chấn động cả căn phòng. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám chạm tới người Vân Ánh Lục dù chỉ là một ngón tay, thế nên cô không tránh khỏi cảm giác choáng vàng khi một bên má bỏng rát vì đau đớn. Không đợi cô hiểu ra vấn đề, hai thị vệ dũng mãnh đã xông vào, mỗi người tóm lấy một bên tay, lôi sành sạch ra bên ngoài. Hoàng thượng, mau thu hồi ý chỉ, Vân Thái Y, hắn không sai. Ngu Mạn Lăng sợ hãi, quỳ xuống giữ chặt lấy tay Lưu Huyên Thần, van xin. Hoàng hậu, đây không còn là chuyện sai hay đúng nữa, chấm không thể giữ hắn lại được. Nhưng mà, Lưu Huyên Thần xoay người lại, đặt tay lên vai Ngu Mạn Lăng. Hoàng hậu, không cần nói thêm nữa, bất luận như thế nào chấm cũng không thể để nàng vướng vào những chuyện rắc rối thị phi này. Chấm nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hoàng thượng, người muốn giết Vân Thái Y. Hai người đang nói đến đây thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng của trách. Hóa ra Thái Hậu đang đứng ngoài cửa tự lúc nào, sau lưng bà còn xuất hiện một người đàn ông mặt mũi chẳng chịt vết sẹo. Huynh! Ngu Mạn Lăng nghẹn ngào lên tiếng, không biết do kinh ngạc hay sợ hãi. Nước mắt vừa lau khô nay lại ngập tràn khóe mi. Vân Ánh Lục tuy chưa từng thể nghiệm ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng không ít lần ra tay cứu người khỏi lưỡi hái tử thần, nên đã quen nhìn chuyện sinh tử bằng con mắt vô thường. Khi bị thị vệ lôi sành sạch ra ngoài như một chiếc bao tải rách, cô không sợ mà chỉ thấy nhục nhã và uất ức. Tiểu Đức Tử, Mãn Ngọc và cả La Công Công nhìn thấy cảnh tượng trên đều trợn mắt há miệng. Tiểu Đức Tử sợ tới mức người nhũn như chi chi, đành phải dựa vào cột để đứng vững. Đáng tiếc bọn họ đều là nô tài thấp kém nên không thể mở miệng cầu xin bệ hạ bớt giận, đành trơ mắt nhìn Vân Thái Y bị kéo lê giữa sân. Một thị vệ khom người, rút đoạn kiếm ra khỏi vỏ, dừng tay. Thái hậu đang trên đường đến điện nghị chính tìm hoàng thượng thì nghe tin hoàng thượng khởi ra đến trung cung, bà vội vàng quay trở lại. Vừa đến nơi, nhìn thấy thị vệ rút đao chuẩn bị móc mắt Vân Ánh Lục, bà lập tức nổi cơn thịnh nộ, hai tên cẩu nô tài các ngươi dám động tới thái y của ta sao? Hai thị vệ vội chấp tay bẩm báo, Thái hậu nương nương, chúng tiểu nhân nào dám, đây là ý chỉ của hoàng thượng. Không được phép động tới một sợi tóc của Vân Thái Y, ta sẽ đi tìm Hoàng thượng hỏi cho ra nhẽ. Thái hậu tức giận bước nhanh vào điện, Vân Ánh Lục lập tức được thả ra, cô sờ tay lên gò má sưng tấy, đờ đẫn ngước mắt lên, vừa hay đối diện với một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Một, cô nháy mắt mấy lần để xác định mình không nhìn nhầm, đúng là một. Người đàn ông lạ mặt kia quả chỉ có một mắt, thêm nữa khuôn mặt của anh ta có khi lệ quỷ nhìn thấy cũng phải e ngại. Với dọc ngang đầy những vết sẹo lồi đáng sợ, con mắt bị mất được che kín bởi một miếng băng đen, con mắt còn lại gần như hoàn hảo với nhãn cầu sâu thẳm, trắng đen rõ ràng. Diện mạo của người mặt sẹo trông rất đáng sợ nhưng toàn thân lại toát ra khí siêu phàm thoát tục. Người anh ta bám đầy bụi đất và tanh nồng vị biển nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thanh cao trời sinh. con người ấy là tổng hòa của nỗi bi thương khó diễn nổi thành lời và sự từng trải qua bể biết nương dâu. Vân Ánh Lục chợt nhớ tới một bức tranh mà mình rất thích về cuộc chiến dữ dội trên mặt biển. Vị thuyền trưởng hải tặc trong bức hoa ấy cũng có tướng mạo hung tàn pha trộn khí chất cao nhã như anh ta. Bằng con mắt lành nghề của một bác sĩ, cô nhận thấy những vết sẹo trên gương mặt người đàn ông xa lạ này đã hình thành từ rất lâu, lâu tới mức anh ta chẳng còn quan tâm tới, đã quen rồi, vì thế mới hờ hững như không. Tấn Hiên, Khanh cũng vào đi. Thái hậu đã đi tới cửa điện, quay đầu lại gọi. Người mặt sẹo thu hồi ánh mắt đánh giá Vân Ánh Lục, nhấc chân đi vào trong. Chân anh ta hơi khập khiễng, nhưng dáng vẻ vẫn rất ung dung, khiến người khác không khỏi vị nể. Cung nữ và thái giám trong trung cung, ngay cả tiểu đức tử, La Công Công cũng đều cung kính thi lễ với người đàn ông này. Người này chắc chắn trước kia thường xuyên ra vào hoàng cung. Tấn Hiên, Khanh tiến cung khi nào vậy? Lưu Huyên Thần đỡ Ngu Mạn Lăng đứng dậy rồi vui mừng bước đến cầm tay người được gọi là Tấn Hiên kia. Tang triều không lâu, thần đến thỉnh an Thái Hậu, vừa hay lại gặp Thái Hậu đang trên đường đến đây nên người bảo vi thần cùng đi gặp bệ hạ và nương nương. Ngu Tấn Hiên nâng tay định hành lễ quân thần. Giọng Ngu Tấn Hiên không rõ lắm, khàn khàn khó nghe như tiếng cảnh chúc gì rào trong gió. Lưu Huyên Thần vội ngăn Ngu Tấn Hiên lại. Đây không phải điện nghị chính, Khanh không cần đa lễ như vậy. Nào lại gần đây, từ khi Khanh tới Đông Hải nhậm chức, đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Vâng, Hoàng thượng. Ngu Tấn Hiên di chuyển ánh mắt, trông thấy tình cảnh vừa muốn khóc vừa muốn cười của Hoàng hậu, dịu dàng mỉm cười. Mạn Lăng, muội khỏe không? Nụ cười ấy làm cho khuôn mặt anh ta thêm nhăn nhúm nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Ngu Mạn Lăng nghẹn ngào gật đầu. Muội vẫn khỏe, đại ca. Tấn Hiên, ngồi xuống nói chuyện. Mẫu hậu, người cũng ngồi xuống đi á. Lưu Huyên Thần tiến đến đỡ Thái hậu ngồi xuống. Vạn Thái hậu lạnh lùng đẩy tay hắn ra. Trong mắt Hoàng thượng còn có mẫu hậu này sao? Mau trả lời ai ra, Hoàng thượng, người muốn giết Vân Thái Y sao? Đúng vậy, Vân Thái Y cả gan mạo phạm phượng thể của Hoàng hậu, tội đáng muôn chết, nhưng chấm niệm tình hắn còn trẻ tuổi, chỉ cho móc mắt cắt lưỡi để răn dạy. Lưu Huyên Thần lạnh lùng trả lời, vậy Hoàng thượng giết ai ra trước đi? Sao? Là ai ra đã hạ chỉ cho phép Vân Thái Y kiểm tra phượng thể Hoàng hậu, nếu kháng chỉ, ai ra sẽ giết hắn. Đó là tội của ai ra, không quan hệ gì tới Vân Thái Y cả. Thái hậu giận dữ giải thích. Hoàng thượng, Ngu Mạn Lăng khẽ kéo tay áo Lưu Huyên Thần. Hắn quay đầu lại, nàng lắc đầu, dùng khẩu hình cho hắn biết không có chuyện gì cả. Lưu Huyên Thần trầm ngâm một lát rồi nói, nếu mẫu hậu đã nói như vậy, trẫm sẽ tạm tha cho Vân Thái Y lần này. Coi như đây là lời cảnh cáo của trẫm, để sau này hắn không dám ỷ được sủng ái mà kệ thế làm càn trong cung. La Công Công, truyền ý chỉ của trẫm, thả Vân Thái Y ra, cho hắn quay về Thái Y viện. La Công Công vui vẻ lĩnh chỉ. Lưu Huyên Thần thuận miệng nói thêm, mẫu hậu, chuyện con cái của trẫm, người không cần lo nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo ý trời đi. Con muốn trách ai ra nhiều chuyện sao? Thái hậu nghe vậy càng thêm tức giận. Không phải, không phải, ý trẫm là các phi tần đều là cành vàng lá ngọc, không nên để cho cái tên Thái Y thanh tú kia lúc nào cũng được thưởng lam trước. Bao công sức giữ gìn cho Hoàng hậu của hắn suốt 5 năm trời đã bị hủy hoại trong tay tiểu Thái Y đáng ghét kia. Hôm nay hắn mới có chút thời gian ghé thăm Hoàng hậu, nhưng vừa đến cửa đã nghe cung nữ tâu, Vân Thái Y đang kiểm tra phượng thể Hoàng hậu trong phòng kín. Hắn vừa nghe đã nổi cơn thịnh nộ. Thái hậu cười tự giễu, Hoàng thượng, người đừng bao biện. Xem ra đúng là ai ra đã làm Hoàng thượng phiền lòng rồi. Sau này bất kể là quốc gia đại sự hay chuyện hậu cung, ai ra cũng không quản nữa. Tấn Hiên, Khanh ngồi đây một lúc rồi tới tẩm cung ai ra ăn trưa, Hoàng hậu cũng phải tới đấy. Lưu Huyên Thần sờ sờ sống mũi, không có phần hắn rồi. Ngu Tấn Hiên và Ngu Mạn Lăng vội tuân mệnh. Thái hậu trừng mắt nhìn Lưu Huyên Thần rồi đi lướt qua hắn, dẫn đầu đám tùy tùng rời khỏi trung cung. Hoàng thượng, mau đuổi theo Thái hậu đi, Thái hậu cũng vì lo nghĩ cho người thôi mà. Ngu Mạn Lăng hạ giọng khuyên nhủ. Lưu Huyên Thần khổ sở gật đầu, được, vậy chấm đi trước. Tấn Hiên, 2 ngày nữa 3 người chúng ta tụ tập một buổi nhé. Ngu Tấn Hiên cúi đầu thi lễ, vâng, vi thần cũng muốn bẩm báo quân vụ hàng hải của Đông Hải với Hoàng thượng. Lưu Huyên thần vừa đi khỏi, Trung Cung lại yên tĩnh như cũ. Ngu Mạn Lăng ngồi ngay ngắn trước mặt Ngu Tấn Hiên, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt vô cùng nhu mì. Lần này trở về, huynh ở lại đây bao lâu? 2 tháng. Ngu Tấn Hiên trả lời ngắn gọn, 10 ngón tay dưới ống tay áo khe run run. Ngu Mạn Lăng mấp máy môi, ngắn quá, rồi ngượng ngùng cúi đầu. Hoàng thượng đã ân chuẩn cho phép muội hồi phủ thăm nhà. Muội dự định 2 ngày tới sẽ rời cung, đến lúc đó có thể gặp huynh hàng ngày rồi. Ngu Tấn Hiên do dự một lát, sau đó mới nói, như vậy cũng tốt. Nếu muội hồi phủ, song thân cũng đỡ mệt. Trong phủ có chuyện gì sao? Mạn Lăng, ta sắp thành thân rồi. Ngu Mạn Lăng kinh ngạc mở lớn mắt, sống lưng lạnh toát. Đại ca, huynh, sắp thành thân. Nàng lắp bắp hỏi lại. Đúng, Mạn Lăng, muội sắp có đại tẩu rồi. Vân Ánh Lục được tha mạng, người vui mừng nhất lại là Tiểu Đức Tử. Dọc đường về, cậu ta nhảy nhót không ngừng, vui mừng hệt như một đứa trẻ. Vân Thái Y, không phải là ngài bị dọa tới ngây người ra đấy chứ? Vẻ mặt của Vân Thái Y sao lại bình thản như vậy nhỉ? Vân Ánh Lục liếc cậu ta, bước chân hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Không sợ, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi biết được thế nào gọi là làm bạn với vua như chơi với hổ. Lưu Hoàng thượng thật đúng là hỉ nộ thất thường. Có khi bệ hạ không thật sự định giết ngài mà chỉ muốn hù dọa chút thôi. Nếu so với tiên hoàng, thì đương kim hoàng thượng của chúng ta còn nhân từ gấp vạn lần. Vân Ánh Lục bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình. Anh ta đâu nhất thiết phải động đến đao kiếm, hù dọa bình thường đã chết khiếp lắm rồi. Đối với thiên tử, ta chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, tuyệt đối không được coi như đồng sự, bằng hữu. Hôm nay cô đã nhận được bài học nhớ đời, lòng già vô cùng bi ai, chán nản. Vân Thái Y, ngài đi nhầm đường rồi, Thái Y viện đi đường này cơ mà. Tiểu Đức Tử kéo áo, nhắc nhở. Tôi định tới cung của Viên Thục Nghi. Ngài không thể hoãn chuyện này lại hay sao? Trận sóng gió vừa rồi, người bình thường ắt đã nhũn cả người ra vì sợ ấy chứ. Chuyện này phải giải quyết trong ngày hôm nay, nếu còn hoãn nữa, thì lại mất thêm một ngày vô ích. Tiểu Đức Tử, người một mắt lúc nãy là ai vậy? Vân Ánh Lục bình sinh vốn luôn hiếu kỳ. Ngài muốn nói tới tướng quân Ngu Tấn Hiên sao? Ngài ấy là nghĩa tử của Ngu Thừa Tướng, là huynh trưởng của Ngu Hoàng Hậu, đảm nhiệm việc quản lý quân vụ hải quân ở vùng biển Đông Hải. Hóa ra là thuyền trưởng chứ không phải hải tặc. Nghĩa tử, anh ta là trẻ mồ côi sao? Nô tài không rõ lắm. Nô tài nghe Mãn Ngọc tỷ tỷ kể Ngu tướng quân được Ngu thừa tướng Từ Bi đem về nuôi nấng trên đường tuần sát ngoại tỉnh. Khi ấy Ngu tướng quân còn rất nhỏ, mặt mũi bị rạch nát không ra dạng người, chỉ còn sót lại một con mắt. Thế nhưng tướng quân từ ơ nhỏ đã rất bản lĩnh, thông văn giỏi võ không ai bì kịp trong khắp thành Đông Dương. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đối với ngài ấy cũng rất nể trọng. Không rõ khuôn mặt ấy ban đầu trông như thế nào nhỉ? Vân Thái Y, hôm nay ngài nghiệm thân hoàng hậu, có phát hiện được gì không? Tiểu Đức Tử đột nhiên hạ thấp âm lượng, thì thào hỏi Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục ngạc nhiên ngước mắt lên. Tiểu Đức Tử, rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Tiểu Đức Tử dò la bốn phía thấy không có ai, mới khẽ khàng nói tiếp. Vân Thái Y, ngài là người ngay thẳng đáng tin nên nô tài chỉ dám kể chuyện này với ngài thôi. Nô tài nghe Mãn Ngọc tỷ tỷ kể lại rằng, mỗi lần bệ hạ qua đêm ở Trung Cung, kỳ thật hai người họ đều ở 2 phòng riêng biệt, bên trong ngòa phòng của Hoàng hậu còn có một mật phòng khác. Thế thì sao? Vân Ánh Lục hỏi lại. Ngài không thấy kỳ quái sao? Chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta, tôi can dự gì mà phải thấy kỳ quái, ai mà chẳng có cách sống riêng chứ. Vân Thái Y, ngài cũng rất kỳ quái đấy. Tiểu Đức Tử, Vân Ánh Lục khe nhắm mắt, day day chán, phía trước là tẩm cung của Viên Thục Nghi, phiền cậu chạy đi thông báo, Vân Thái Y xin được cầu kiến. Không nghĩ nữa, hôm nay lại là một ngày sóng to gió lớn. Cô phải cố giải quyết nốt chuyện này rồi xin hồi phủ sớm, ngủ một giấc cho quên sạch mọi phiền phức đi. Viên Diệc Ngọc vốn lớn lên trong quân doanh nên không câu nệ mấy tiểu tiết. Thái giám và cung nữ trong tẩm cung vì thế cũng rất thoải mái, người ra người vào đều cười nói vui vẻ. Cửa phòng vừa khép, Vân Ánh Lục liền

phải rằng lòng lắm hắn mới áp chế được bản thân. Vân Thái Y rõ ràng là một nam nhân, sao hắn lại muốn hôn nam nhân chứ? Lưu Hoàng thượng, làm Hoàng đế anh có vui không? Vân Ánh Lục vốn chẳng thể nhận ra một hồi phong ba trong lòng hắn, cô ngẫm nghĩ về câu nói lúc nãy của Lưu Huyên Thần, tò mò hỏi. Lưu Huyên Thần cô níu thần trí của mình về lại như cũ, đó là chuyện trẫm không có quyền lựa chọn, bất kể là vui hay không. Nếu anh không làm hoàng đế nữa thì sẽ ra sao? Thì thành Đông Dương máu chảy thành sông, ngổn ngang xác chết, thiên hạ đại loạn. Lưu Huyên Thần lạnh lùng đáp, giọng nói thoáng chút bất đắc dĩ như có như không. Vân Ánh Lục dùng mình hỏi lại, nghiêm trọng như vậy sao? Anh có đánh giá bản thân mình cao quá không đấy? Trẫm cũng hy vọng thế. Đúng rồi, hôm nay khanh tới cung viên Thục Nghi làm gì? Lưu Huyên Thần hỏi. Cả tẩm cung của cổ Thục Nghi nữa, khanh làm gì ở đó? Bọn họ đều là Thục Nghi mới tấn phong, khanh cần mẫn quá rồi đấy. Anh theo dõi tôi đấy à? Vân Ánh Lục lập tức xù lông nhím. Trẫm việc gì phải làm thế? Theo dõi khanh đã có người khác làm. Nói mau, à không, nói thật đi. Giọng điệu của Lưu Huyên Thần không có vẻ gì như buông tha cô cả. Vân Ánh Lục lầu bầu giải thích, sau lưng Viên Thục Nghi có một vết sẹo lớn từ hồi còn chinh chiến trên sa trường, tôi đến giúp cô ấy xóa bỏ dấu vết xấu xí. Từ từ đã, khanh nói khanh có thể chữa lành vết sẹo sao? Lưu Huyên Thần đột nhiên ngắt lời cô, nếu vết sẹo hình thành chưa lâu thì tôi có thể làm được. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lưu Huyên Thần sung sướng cất tiếng cười lớn. Chuyện này thật sự rất tốt. Hôm nay khanh hồi phủ nghỉ ngơi đi, ngày khác trẫm sẽ lại đến tìm. Nói xong, hắn hớn hở rời khỏi Thái Y Viện. Vân Ánh Lục vỗ vỗ ngực, thượng đế tử bi, may mà hắn không hỏi thêm chuyện của cổ lệ. Cô không thể nói dối mà cũng không thể nói thật, như vậy chẳng phải tự mình đưa mình vào thế khó xử sao? Cô khẽ cười, bụng bảo ra mình thật may mắn. Hôm nay là ngày sóc tháng tư, vầng trăng non rụt rè treo mình trên ngọn cây, tỏa ánh sáng bàng bạc khắp hoàng cung Đông Dương. Lưu Huyên Thần bước trên con đường đẫm ánh trăng, vui vẻ đi về phía trung cung. Cả chính điện tối om, ngoại trừ mấy gian xương phòng dành cho cung nữ là vẫn còn leo lét ánh nến. Hắn đứng lặng ngoài sân. Mỗi khi tâm trạng không vui, hoàng hậu thường sai người tắt hết đèn nến, một mình ngồi lặng trong bóng tối. Hắn nhấc chân nhẹ bước lên bậc thềm, Mãn Ngọc từ trong chính điện đi ra hành lễ, hắn lắc đầu ra hiệu không cần bẩm báo. Mãn Ngọc gật gật đầu, chỉ tay lên lộ đài trên lầu rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lộ đài ở trung cung khá rộng rãi, thậm chí còn có thể kê được một cái giường nhỏ để nằm hóng mát. Tối nay trời trở gió, Ngu Mạn Lăng khoác áo cánh mỏng, lặng lẽ nhìn bầu trời sao, tiếng thở dài nối tiếp nhau nghe thật não nề. Mạn Lăng, khi không có người ngoài, Lưu Huyên Thần thường gọi nàng bằng tên, giống Ngu tướng quân. Ba người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, Ngu Tấn Hiên lớn nhất, rồi tới hắn, còn Ngu Mạn Lăng là tiểu muội của hai người. Khi còn là hoàng tử, hắn rất thích tới phủ thượng của Ngu thừa tướng để chơi đùa. Tuy diện mạo của Tấn Hiên hung dữ nhưng tính tình vô cùng hiền lành, lại có phong thái đại ca, lúc nào cũng nhường nhìn hắn và Mạn Lăng. Còn Mạn Lăng là một cô bé hiền lành ngoan ngoãn, mỗi khi hắn và Tấn Hiên chơi đánh trận, bắn tên hay cưỡi ngựa, cô đều đứng ngoài họ reo cổ vũ. Tấn Hiên từ bé đã cưỡi ngựa thuần thục không ai bì, nhiều lúc cậu còn hứng chí cùng tiểu muội rong ruổi trên lưng tuấn mã, vó ngựa tung bay trong gió, thoải mái khoáng đạt vô cùng. Mạn Lăng không khi nào quên kỷ niệm đó. Lưu Huyên Thần thân là hoàng tử, địa vị cao quý, lại rất được tiên hoàng sủng ái. Muốn gì có nấy, nhưng hắn thực lòng hâm mộ gia đình Ngu thừa tướng, thậm chí hắn từng nói với Thái hậu, được làm con cái trong nhà Ngu thừa tướng quả thật là phúc lớn. Lưu Huyên Thần cũng có hai vị hoàng huynh, tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu thế nhưng suốt ngày gầm ghè minh tranh ám đấu. Mẫu phi của bọn họ cũng thế, ngoài mặt thì cười nói khách khí còn sau lưng thì không tiếc thủ đoạn để hạ bệ nhau. Ở hoàng cung này, hắn cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng áp lực. Khi nghe hắn tâm sự những lời này, Thái hậu dịu dàng ôm hắn vào lòng, giảng giải rằng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, đâu thể vì thích hay không thích mà kháng cự với trời già. Nghe thấy có tiếng bước chân, Ngu Mạn Lăng từ từ quay đầu lại, nương theo ánh trăng yếu ớt, hắn lo lắng nhận ra nước mắt đã tưới đẫm khuôn mặt nàng. Mạn Lăng, sao vậy? bao buồn tủi, khổ sở trong lòng Ngu Mạn Lăng bỗng chốc vỡ òa. Hoàng thượng, đại ca, huynh ấy muốn thành thân. Lưu Huyên thần kinh ngạc, đặt tay lên vai nàng trấn an, chấm chưa nhận được tin này, huynh ấy muốn lấy thiên kim tiểu thư nào? Ngu Mạn Lăng lau nước mắt cười khổ, huynh ấy làm sao cưới được thiên kim tiểu thư nào chứ, là một cô gái ở làng trài Đông Hải. Vậy nàng mau cản huynh ấy lại. Đi. Hoàng thượng, thiếp làm sao mà ngăn cản, thiếp lấy gì để ngăn cản? Tấn Hiên không phải không hiểu tấm lòng thiếp, huynh ấy làm vậy là muốn thiếp vĩnh viễn là muội muội của huynh ấy. Huynh ấy còn nói muốn muội và huynh mãi mãi hạnh phúc. Đồ ngốc, đại ngốc. Lưu Huyên thần tức giận nhắm nghiền mắt lại, nói, vĩnh viễn xem nàng là muội muội chính là chấm. Đó là bí mật nhỏ giữa ba người bọn họ. Khi Mạn Lăng tới tuổi cập kê, hình ảnh người con trai khắc sâu trong tim nàng chính là nghĩa huynh Ngu Tấn Hiên. Tuy chỉ là nghĩa tử, nhưng vợ chồng Ngu Thừa Tướng vẫn yêu thương Tấn Hiên như con đẻ. Ngoài việc vô phương khôi phục nguyên dạng khuôn mặt, Tấn Hiên hoàn toàn được đối xử bình đẳng như muội muội Mạn Lăng. Biết Tấn Hiên không phải anh ruột, từ ơ nhỏ Mạn Lăng đã dành tình cảm đặc biệt cho nghĩa huynh của mình. Càng lớn, nàng càng hiểu rõ tình cảm ấy là gì. Trong mắt nàng, khuôn mặt sẹo khủng khiếp hay đôi chân khập khiêng của Tấn Hiên không hề ảnh hưởng tới khí khái hào hùng trên người hắn. Hắn luyện kiếm dưới gốc cây, nàng ngồi bên mái hiên đọc sách. Nàng chơi đu dây, hắn đứng cạnh che chắn, bảo vệ. Mỗi khi tuyết rơi, nàng hào hứng đắp đôi người tuyết nắm tay nhau yêu thương, còn hắn thì dịu dàng ủ ấm tay nàng bằng hơi thở ấm áp của mình. Lần đầu tiên hắn ra chiến trường, nàng trốn trong khuê phòng khóc ướt gối, biết hắn bình an trở về, nàng mới lại mỉm cười hạnh phúc. Những kỷ niệm ấm áp giữa nàng và Tấn Hiên còn rất nhiều, có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Huyên thần sớm biết tâm tư của nàng nên rất thích trêu chọc hai người. Mỗi lần nghe lời chọc ghẹo của Huyên thần, Tấn Hiên lại nghiêm mặt nói, Mạn Lăng là muội muội tốt, không được phép nói lung tung. Sao hắn lại ngốc nghếch, chất phác như thế chứ? Năm Mạn Lăng tròn 18 tuổi, Thái hậu phái người đến phủ đưa tin hoàng tử Lưu Huyên thần sắp đến tuổi nạp phi. Vợ chồng Ngu Thừa Tướng vừa nghe đã hiểu tâm ý của bà. Thái hậu vốn rất thích Mạn Lăng, ngay từ khi nàng còn là một cô bé con, bà đã luôn muốn đưa nàng vào cung để trò chuyện. Đối với Ngu Thừa Tướng, việc gả Mạn Lăng cho Lưu Huyên thần đúng là chuyện vui đến cửa. Trong triều, tả hữu thừa tướng mỗi bên hùng cứ một phương, tranh đấu gay gắt. Nếu con gái hữu thừa tướng được gả cho hoàng tử Lưu Huyên thần thì hôn sự này ắt sẽ làm thay đổi không nhỏ cục diện triều chính. Tả thừa tướng Kỳ Hoàng Uyên tuy là người thâm sâu khó lường, nhưng trong chuyện này cũng phải chịu thoái nhường vài ba phần. Lễ định hôn bắt đầu dập dịch được chuẩn bị. Ngu Mạn Lăng lo lắng gầy dọc cả người. Lưu Huyên thần biết tin liền xuất cung đến cam đoan sẽ cố hết sức ngăn cản hôn sự này, để nàng tạm yên tâm. Việc cần kíp lúc này là nàng phải đả thông tư tưởng cho Tấn Hiên, như vậy đôi bên mới có lý do thích hợp để từ hôn. Vào một đêm mùa hạ, Ngu Mạn Lăng lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Tấn Hiên, ngượng ngùng thổ lộ nàng không muốn làm muội muội mà muốn cùng hắn nắm tay tơi lúc bạc đầu. Ngu Tấn Hiên vừa nghe, sắc mặt đại biến, mồ hôi lăn dài trên trán. Hắn đau đớn xua tay nói chuyện này tuyệt đối không được. Trong lòng hắn, Mạn Lăng mãi mãi chỉ là muội muội tốt. Nàng đã vứt bỏ thể diện của một người con gái để cầu xin hắn rằng, vì không có quan hệ huyết thống nên hai người hoàn toàn có thể thành thân. Tấn Hiên nói cho dù không có quan hệ huyết thống, hắn cũng không thể cưới Mạn Lăng được. Khi Mạn Lăng gặng hỏi lý do vì sao hắn từ chối tình cảm của nàng, hắn lặng lẽ chỉ vào gương mặt của chính mình, con mắt duy nhất lấp lánh ánh nước. Mạn Lăng lặng lẽ ôm hắn và nói, nàng không hề để ý đến điều đó. Hắn hét lớn, hắn không thể không để ý, hắn không xứng với Mạn Lăng. Cũng đêm hôm đó, Ngu Tấn Hiên rời khỏi Ngu Phủ, biển biệt suốt 3 năm trời, không mảy may chút tin tức. Mạn Lăng vì hắn kiên gan chờ đợi suốt 3 năm ròng. 21 tuổi, đó là độ tuổi vô cùng đáng sợ đối với một cô gái ở thành Đông Dương, bởi những cô gái cùng tuổi khác đã sớm có con cái bỉu díu quấn chân rồi. Nàng vốn sớm sẽ thành trò cười cho thiên hạ nếu không có Lưu Huyên thần chống đỡ thay nàng suốt những năm tháng ấy. Dưới sự bức ép từ nhiều phía, Lưu Huyên thần đành chấp nhận định hôn với nàng nhưng lại lấy lý do quốc sự bận rộn để từ chối hôn sự. Bất kể ai khuyên bảo cũng vô dụng, cho dù tiên hoàng lấy thánh chỉ ra đe dọa cũng không ép được hắn. năm Mạn Lăng 21 tuổi, tiên hoàng băng hà, Lưu Huyên thần đăng cơ trị quốc. Nước không thể một ngày không có hoàng hậu, hôn sự giữa hai người đã thành chuyện quốc gia đại sự, không thể tiếp tục lảng tránh. Nếu nàng không xuất giá, đối với phụ thân đó sẽ là một đòn đả kích chí mạng đến con đường hoạn lộ của người. Đối với người bạn thiếu thời tân hoàng đế Lưu Huyên thần đó cũng là một chuyện mỉa mai, xì xào. Còn Ngu Tấn Hiên thì vẫn bặt tin như cũ. Ngu Mạn Lăng nhốt mình trong khuê phòng suốt 3 ngày, sau đó viết cho Lưu Huyên thần một phong thư, đồng ý tiếp nhận ngôi vị đứng đầu hậu cung. Lưu Huyên thần lặng lẽ xuất cung tới Ngu Phủ, hai người ngồi đối mặt trong im lặng. Mãi lâu sau hắn mới nói hắn rất hiểu nỗi lòng của nàng, nên dù tiến cung, nàng vẫn hoàn toàn được tự do. Hắn sẽ giúp nàng bảo vệ tình yêu đó, bởi vì Tấn Hiên cũng là huynh trưởng trong lòng hắn và nàng là muội muội trong lòng hắn. Đại lễ thành hôn cử hành tưng bừng, cả nước hân hoan chúc tụng đôi vợ chồng trẻ. Dù chỉ còn một khắc trước giờ lên kiệu hoa, Mạn Lăng vẫn thầm hy vọng Tấn Hiên sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải ôm mối sầu bi lên ngôi hoàng hậu. Ngày thứ 3 sau đại lễ thành hôn, Ngu Tấn Hiên đột ngột quay về thành Đông Dương trong dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi. 5 năm thấm thoát thoi đưa, bề ngoài nàng là mẫu nghi thiên hạ hiền thục trang nhã, là sủng hậu của hoàng đế Lưu Huyên thần, nhưng trên thực tế, nàng vẫn ngày ngày ôm ấp mối tình vô vọng với con người mang tên Ngu Tấn Hiên kia. Lưu Huyên thần rất biết cách bảo vệ nàng, cách mấy ngày lại hạ giá qua đêm ở trung cung. Trong ngoài phòng, bọn họ người làm nữ công, người xem tấu chương như ngày xưa nàng còn bên Tấn Hiên. Cũng trong 5 năm này, Ngu Tấn Hiên từ vị trí quân bộ thị lang trở thành đại tướng quân đảm nhiệm hải sự ở vùng Đông Hải, tài năng tác chiến không ai sánh bằng, chiến công hiển hách vang danh 4 phương, nhưng hắn vẫn một mực chịu cảnh đơn thân lẻ bóng. Mạn Lăng cho rằng Tấn Hiên vẫn luôn mặc cảm vì vẻ ngoài của mình, vì thế để hắn tháo bỏ khúc mắc này, nàng nguyện ý chờ đợi, dẫu có phải đánh đổi cả quãng đời còn lại. Chờ đợi một ai đó tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất ngọt ngào. Chỉ thật không ngờ, mỏi mòn ngóng trông bao năm, rốt cuộc trong lòng hắn lại có người khác. Dao đâm thịt cắt chính là cảm nhận trong lòng nàng lúc này. Mạn Lăng, có khi nào Tấn Hiên do không biết chúng ta không phải phu thê thật sự nên mới hồ đồ như vậy không? Lưu Huyên thần dịu dàng cúi người hỏi. Trong lòng Ngu Mạn Lăng rối như tơ vò, nước mắt lá trá rơi như châu ngọc. Thiếp không biết, huynh ấy còn nhờ thiếp lo liệu giúp hôn sự cho huynh ấy. Huyên thần, chuyện này quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Mạn Lăng, đừng khóc nữa, để châm xem có cách nào không đã. Lưu Huyên thần đăm chiêu bước quanh lộ đài mấy vòng, sau đó vui mừng vỗ trán. Mạn Lăng, thế này đi, nàng hồi phủ thăm nhà sớm mấy hôm, tìm cơ hội giải bày sự tình với Tấn Hiên trước, tiếp đó châm sẽ đưa thần y đến Ngu Phủ chữa trị cho huynh ấy. Không phải Tấn Hiên luôn lấy khuôn mặt xèo làm cớ chối từ ơ nàng sao? Để xem sau khi phục hồi nguyên dạng, huynh ấy còn lý do gì để tránh né nữa đây? Hoàng thượng, có thần y như vậy sao? Ngu Mạn Lăng ngưng bặt tiếng khóc, nghi ngờ hỏi lại. Năm đó, để khôi phục hình dung cho Tấn Hiên, phụ thân không quản khó nhọc vời đủ các danh y khắp Nam Bắc đến chữa trị, nhưng ai cũng bất lực lắc đầu. Có, người này vô cùng kỳ lạ, nhưng không hiểu sao chấm lại rất có thiện cảm với hắn. Trong đầu Lưu Huyên thần chợt hiện lên gương mặt thanh tú của Vân Ánh Lục, hắn bật cười thích thú. Hôm nay hắn đến Thái Y Viện để xem tiểu y quan bị hù dọa thế nào, không ngờ tên tiểu tử ấy vẫn rất ung dung tự tại, lại còn lớn giọng từ chối trực ban. Đầu óc tiểu tử này dường như không giống người bình thường lắm. Thiện cảm. Ngu Mạn Lăng đang sụt sùi mãi không thôi nhưng nghe Lưu Huyên thần nói vậy, trong lòng thoáng thấy có chút kỳ lạ. Hoàng thượng, thần y mà người nói chẳng lẽ là Vân Thái Y? Hả? Lưu Huyên thần ngượng ngừng sờ sờ sống mũi, chấm có nhắc tới y sao? Ngu Mạn Lăng gạt lệ đọng nơi khóe mắt, nói. Hoàng thượng, chúng ta chơi cùng nhau đã hơn 10 năm rồi, tâm tư của Hoàng thượng, thiếp có thể không nhận ra sao? Hôm qua ở sân Mã Cầu, Hoàng thượng sai người đưa Vân Thái Y về Thái Y Viện bằng kiệu của mình, còn hôm nay chỉ vì một lỗi nhỏ mà một hai đòi móc hai mắt y. Cách hành xử ấy cho thấy Vân Thái Y chính là người Hoàng thượng rất coi trọng. Lưu Huyên thần ngượng ngùng chữa thẹn, xem ra chấm hành xử vẫn quá lộ liễu. Thực ra vì quý trọng y thuật và tính tình của Vân Thái Y nên chấm mới đối tốt với y thôi. Chỉ có thế thôi sao? Với giác quan nhạy bén của một cô gái, Mạn Lăng cảm thấy chuyện này không đơn giản như Hoàng thượng nói. Nàng ngước nhìn Lưu Huyên Thần, cẩn trọng khuyên bảo, Hoàng thượng, người cũng nên lưu tâm đến các phi tần một chút, như thế mới sớm có long trùng. Còn về Vân Thái Y, thiếp nghĩ ngài ấy là một y quan xuất sắc cả về năng lực lẫn nhân phẩm, chúng ta nên tôn trọng ngài ấy. Mạn Lăng, nàng coi chấm là loại người đáng khinh như vậy sao? Chấm không phải chấm thích ý, chấm chỉ trọng dụng y thôi. Lưu Huyên Thần cực lực phản bác, ngu Mạn Lăng cười khẽ, phản ứng dữ dội như vậy, còn nói là không có. Được rồi, thiếp tin Hoàng thượng, ba vị thục nghi mới tấn phong nhập cung 2 ngày rồi, người nên ghé qua thăm hỏi các nàng ấy xem họ đã thích ứng với cuộc sống trong cung chưa. Là người đứng đầu hậu cung, nàng có nghĩa vụ phải nhắc nhở Hoàng đế. Lưu Huyên Thần giật mình, hoang mang nhìn ngu Mạn Lăng. Đúng, chấm quên mất mình vừa mới cưới 3 vị thục nghi. Tối hôm qua tới chỗ Vân Ánh Lục ăn cháo, đêm nay lại chạy đến hỏi thăm Vân Ánh Lục. Rồi cả chuyện Tấn Hiên nữa chứ. Giờ cũng chưa muộn lắm, Hoàng thượng, hay là người ghé qua tẩm cung nào đó xem sao? Lưu Huyên Thần vội lắc đầu từ chối. Không được, hôm nay chấm mệt lắm, phải nghỉ ngơi sớm mới được. Việc ấy ngày mai nói sau, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Ngu Mạn Lăng ngẩng đầu than nhẹ, Hoàng thượng lại mượn cớ chối từ ơ nghĩa vụ, tại sao lại thế? Hoàng thượng lo lắng nhiều cho nàng như vậy, nàng cũng nên quan tâm nhiều hơn tới người. Có lẽ nàng sẽ đến gặp Vân Thái Y một chuyến để khuyên y duy trì khoảng cách nhất định với Hoàng thượng. Triều Ngụy này, một ngày không có hoàng tử là một ngày không được yên vui. Khi Lưu Huyên Thần trên đường trở về tẩm cung của mình, trăng non đã lên đến giữa trời. Tâm trạng đang sẵn buồn chán, hắn dẫn thêm vài bước rồi rời gót tới Thái Y viện. Trong sân tối đen như mực, không có mùi thảo dược, không có mùi gạo mới, và cả tiếng người râm ran cười nói. Nhớ đến bát cháo thơm ngọt hôm qua, bụng hắn lại kêu réo ầm ĩ. Hắn dừng bước ngơ ngẩn, người nấu cháo giờ đang làm gì nhỉ? Vân phủ, Vân Ánh Lục đang hóng gió bên bờ tường đột nhiên hắt xì một cái thật to. Tiểu thư, có người đang nghĩ tới cô hay sao ấy? Trúc Thanh vui miệng trêu ghẹo. Vân Ánh Lục nhún vai tỏ ý chẳng hề quan tâm. Cô chỉ giỏi mê tín lung tung, hắt xì là phản ứng bình thường của cơ thể thôi mà. Và lại ngoài bệnh nhân ra, còn ai rảnh rỗi nghĩ tới tôi đâu? Trúc Thanh thở dài, im lặng. Trong chiều, điều khiến mọi người nể phục hình bộ thượng thư Đỗ Tử Bân không phải vì hắn là trí sĩ tài hoa nức tiếng thành Đông Dương, mà bởi tính cách trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không loạn của hắn. Đây cũng là ưu điểm hắn tự lấy làm đắc ý trong lòng. Nhưng ưu điểm này mấy ngày nay đang dần tiến sát tới ranh giới sụp đổ chỉ vì một người không tim không phổi. Người này chính là hàng xóm cách vách, vị hôn thê hụt và hiện là đồng môn trong triều của hắn, đại tiểu thư Vân Ánh Lục. Không rõ từ lúc nào, hắn và Vân tiểu thư lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, muốn không chú ý tới nàng cũng khó. Trước kia, sao hắn lại không biết con người nàng đa dạng, phong phú như vậy, mà những điểm này, chết tiệt thay, lại vô cùng hấp dẫn hắn. Tối hôm qua, dự yến tiệc xong, hắn thơ thẩn dạo vài vòng ngoài cửa cung, ý muốn chờ xem cái người bị ma cầu đập trúng kia thế nào. Cùng đường mà, đương nhiên có thể làm bạn đồng hành. Kết quả, cả đêm nàng không hồi phủ. Cả đêm, hắn trằn trọc không yên, mãi mới chợp mắt được một lúc thì lại mơ thấy nàng bị hoàng thượng ôm chặt trong lòng. Hắn kinh hoàng nhảy xuống giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trời còn chưa hừng đông hắn đã xăm xái tiến cung. Thị vệ canh cổng thành ngạc nhiên hỏi hắn sao lại tiến cung sớm như vậy. Hắn bèn nói dối có việc cần bẩm báo gấp với hoàng thượng. Cửa thành vừa mở, gã thị vệ ú ớ nhận ra hướng đi của hình bộ thượng thư không phải tẩm cung của hoàng thượng mà là Thái Y viện. Cửa ngoài Thái Y viện vẫn còn đóng chặt, Đỗ Tử Bân sợ bị người trong cung phát hiện, đành vứt bỏ thể diện giấu mình sau cây đại thụ ngoài cửa, đợi một lúc lâu, mới thấy Vân tiểu thư lảo đảo xách hòm thuốc đi ra. Khoảnh khắc đó, tim hắn đập dồn như trống trận, toàn thân hoàn toàn mất tự chủ. Cả ngày hôm nay, hắn nhốt mình trong nha môn bộ hình xem xét các vụ án, bận rộn là thế nhưng chốc chốc lại ngước nhìn mặt trời với hy vọng sớm đến giờ bãi môn để hồi phủ. Xem cái người trực ban liên tục 2 ngày kia có về nhà đúng giờ không. Sắc trời bên ngoài cuối cùng cũng nhuộn đỏ dáng chiều, hắn gấp gáp lên ngựa quay về. Vừa đến cổng nhà, hắn đã kịp trông thấy phụ thân của Vân Ánh Lục tiễn một nam nhân tuấn tú mặc trường bào màu lục thủy ra khỏi cửa. Vân Viên Ngoại cười tươi như hoa, còn người kia thì khiêm nhường cúi đầu bái biệt. Sau đó, Vân Viên Ngoại trìu mến nhìn theo cỗ xe ngựa của nam nhân đó dần biến mất ở cuối đường rồi mới xoay người quay vào nhà. Có mù cũng nhận ra gã nam nhân tuấn tú này rất được lòng Vân Viên Ngoại. Trên bàn ăn tối, Đỗ Viên Ngoại bâng quơ thông báo với con trai, tiểu thư Vân gia và Tần Luận công tử của tiệm thuốc kiêm tiệm quan tài Tần thị sắp đính ước, thiếp 12 ngày nữa sẽ phát. Đỗ Tử Bân nghe như sét đánh ngang tai, miếng cơm nghẹn cứng trong họng, báo hại hắn phải uống bao nhiêu canh mới nuốt trôi. Tần công tử, cái tên này, hắn từng nghe Trúc Thanh nhắc đến. Dựa vào thái độ niềm nở của Vân Viên Ngoại hôm nay, nói không chừng anh chàng đó chính là Tần công tử, phong lưu khoáng đạt, tuấn tú nho nhã, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải hổ thẹn vài phần. Đỗ Viên Ngoại còn nói thêm, gia sản Tần thị và Vân thị nếu được sát nhập lại thì khắp thành Đông Dương này, gia tộc nào còn có thể bì được, sản nghiệp đã lớn nay càng lớn hơn. Tiệm thuốc Tần thị, không biết tại sao Vân Ánh Lục lại đột nhiên có năng lực chữa bệnh hơn người như vậy, thật đúng là trời khéo xe duyên. Đỗ Tử Bân vừa đau xót vừa âm thầm ghen tị, trong lòng buồn bực tới mức hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét cho thỏa. Thế nhưng gào thét gì đây? Đau xót gì đây? Ghen tị gì đây? Thiếu nữ đôi mươi nhà người ta đương lúc thanh xuân rực rỡ, không xuất giá, lẽ nào lại du rú trong nhà làm bà cô già sao? Nàng ấy thích lấy ai thì lấy, chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng sao tâm trạng hắn lúc này lại vô cùng khó chịu thế này? Vẻ mặt Đỗ Tử Bân bây giờ chẳng khác nào hung thần giữ cửa, khiến ngay cả ông lão gia nhân già ngày thường dâng trà xong vẫn hay lưu lại trò chuyện đôi câu về chuyện nhà chuyện cửa, nay cũng lặng lẽ đặt chén trà xuống, im lặng xoay người rời khỏi thư phòng. Không nghĩ ngợi gì nữa, tối nay xem ra hắn chẳng thể nhét nổi chữ nào vào đầu. Tâm tình phiền muộn lại thêm cảm giác oi bức trong phòng, hắn quyết định ra ngoài sân hóng gió cho khuây khỏa, thỉnh thoảng không kìm được lại đưa mắt về phía bóng cây lay động bên đầu tường. Bóng cây lay động, ánh trăng sáng ngời. Hắn cắn môi bất lực, vẻ mặt càng lúc càng cáu kỉnh. Nàng ấy lại không hồi phủ sao? Vân Ánh Lục do bị Lưu Huyên Thần giữ lại giáo huấn nên hồi phủ hơi muộn. Nàng vốn ưa sạch sẽ, nhưng do cả đêm hôm qua phải ở lại trực thái y viện nên không được tắm rửa, thay y phục, thành thử cả ngày hôm nay dâm gian ngứa ngáy khắp người. Tục thanh tẩy sau 3 tháng mùa xuân chính là nhằm gột rửa mầm bệnh trong người. Mùa xuân vốn là mùa bách bệnh bộc phát, chỉ cần sơ ý là mầm bệnh sẽ tấn công ngay, thế nên tắm rửa hàng ngày rất cần thiết. Nước tắm không cần quá nóng, chỉ khoảng 40 độ là vừa, cầu kỳ thì cho thêm chút thiên trúc quỳ, mê điệt hương, xả chanh để khí huyết lưu thông, giãn duỗi gân cốt. Vân Ánh Lục chào hỏi xong thân xong, liền sai Trúc Thanh chuẩn bị nước ấm, dược thảo để nàng ngâm mình một lúc. Cảm giác đau nhức toàn thân chậm rãi tan biến trong làn hơi nước mờ ảo, cơ thể sảng khoái vô cùng. Dưới sự giúp đỡ của Trúc Thanh, mái tóc đen dày như dòng suối của cô cũng được gội sạch. Khi còn là bác sĩ Cơ Uyển Bạch, cô thường để tóc ngang vai cho tiện, nhưng giờ cô đang là Vân đại tiểu thư triều Ngụy, nhập gia tùy tục, đành phải chịu đựng sự phiền hà này vậy. Mái tóc của Vân Ánh Lục vừa đen vừa dày lại dài thước tha, mỗi lần gội đầu thì lích kích đủ thủ tục nhiêu khê phiền hà, ngay cả việc hong khô tóc cũng không hề dễ dàng chút nào. Cô quấn gọn mái tóc ẩm ướt rồi vào phòng ăn tối, ngồi bên bàn ăn chỉ có Vân Viên Ngoại, còn Vân phu nhân do bị sốt nhiễm lạnh nên không rời khỏi giường được. Vân Ánh Lục dùng bữa qua loa rồi cùng cha đi đến phòng mẫu thân. Vừa bước chân vào phòng, Vân Ánh Lục đã thấy trên bàn bát tiên xếp đầy hoa quả đúng vụ tươi ngon cùng đủ các loại bánh mứt ngon miệng đẹp mắt và một cành đào rực rỡ sắc hoa, khiến cho khắp phòng tràn ngập ý vị ngày xuân. Cô cau mày ngồi xuống mép giường, kê cao gối cho mẫu thân, rồi nắm cổ tay bà bắt mạch. Mẫu thân thấy trong người có chỗ nào không khỏe. Vân phu nhân âu yếm nhìn con gái, khẽ nói, tối hôm qua nghe gia nhân báo tin con có việc gấp không thể hồi phủ. Mẫu thân trong lòng lo lắng không yên nên mới ra ngoài vườn tản bộ cho thư thái. Nào ngờ sáng thức dậy lại thấy trong người uể oải, tay chân nong nóng, không muốn xuống giường. Hiện tại mẫu thân thấy khỏe hơn rồi. Vân Ánh Lục tĩnh tâm nghe nhịp mạch đập một lúc rồi gật đầu mỉm cười, ngày mai con sẽ sắc ít thuốc bổ cho mẫu thân để phòng cơn sốt quay trở lại. Vân phu nhân dịu dàng nắm lấy tay con gái, có con gái làm thái y trong nhà thật tốt. Ánh Lục, con xem mẫu thân con mới trở trời ốm vặt mà Tần công tử đã vội ghé thăm, cậu ấy còn ngồi đây trò chuyện với bà ấy cả chiều nay, vốn cả nhà định chờ con về ăn tối cùng, nhưng do tiệm thuốc có chuyện gấp nên cậu ấy đành phải về sớm. Lúc về, Tần công tử còn nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến con rằng, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tần công tử tuổi còn trẻ mà đã am hiểu lễ nghi như thế, thật là hiếm thấy, hiếm thấy. Vân Viên ngoại đứng bên, chậm rãi vuốt râu nhận xét. Vân phu nhân cũng tiếp lời, tới thăm thôi đã quý hóa lắm rồi, đằng này Tần công tử còn đem bao nhiêu thứ đến, thứ nào cũng được dụng tâm lựa chọn kỹ càng. Cành đào trong bình cũng là do cậu ấy sai người đi hái ở trong núi, mùi hương màu sắc cũng thật đặc biệt, không giống với loại đào trồng phổ biến trong thành Đông Dương. Tần Luận đúng là một đứa trẻ ngoan khiến người khác không thể không yêu mến. Vân phu nhân thận trọng đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Ánh Lục, cha mẹ đã đồng ý 2 ngày nữa sẽ trả lời Tần phủ về hôn sự giữa con và Tần công tử. Bên nhà họ cũng đã chờ lâu rồi, ý con thế nào? Vân Ánh Lục đang ngoan ngoãn ngồi nghe thì chợt nhận thấy đề tài đang chĩa về phía mình. Cô đờ cả người, da đầu lại râm ran, mí mắt trái không ngừng dần giật. Mẫu thân, tuổi con còn chưa quá lớn, lúc này bàn đến chuyện hôn nhân có phải còn quá sớm không? Cô lắp bắp tìm lý do để hòa hoãn. Có còn nhỏ nữa đâu, Ánh Lục, con đã 19 rồi. Tiểu thư nhà Lý Viên ngoại bằng tuổi con đã sinh được đứa thứ 2 rồi đấy. Tần công tử tính tình gần gũi, gia cảnh hai bên cũng môn đăng hộ đối, cha mẹ đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Yên tâm, chúng ta không để con phải chịu khổ đâu. Muốn gả cô cho con công đỏm dáng kia sao? Thật hoang đường. Mẫu thân, con còn phải làm việc mà. Con muốn nói đến công việc ở Thái Y Viện sao? Vân Viên ngoại lại tiếp lời. Mấy hôm nữa con hãy xin từ chức đi. Khuê gia tú nữ đâu thể ra ngoài làm việc như nam nhân. Con cứ ngoan ngoan xuất giá, giúp chồng nuôi con là đủ rồi. Nếu thích chữa bệnh cứu người, con vẫn có thể khám bệnh bắt mạch ở hiệu thuốc nhà Tần công tử cơ mà. Mẫu thân, Vân Ánh Lục trong lòng không cam chịu, nhưng ngoài miệng chưa biết tìm lý do gì để từ chối. Cha con nói đúng đấy, việc này cứ quyết định vậy đi, 2 ngày nữa sẽ định hôn cho 2 đứa, cuối năm thì tổ chức hôn lễ, còn hơn nửa năm nữa, thừa đủ để chuẩn bị. Vân phu nhân vui mừng khôn xiết, nói, lần này, Vân gia đã có thể ngẩng mặt ung dung với bá tính thành Đông Dương rồi. Tuy Đỗ Tử Bân làm quan to chức trọng nhưng gia sản của Tần Luận lại áp đảo hoàn toàn. Vân Ánh Lục đứng phát dậy toan phản đối, nhưng Vân Viên ngoại đứng bên vội kéo tay áo cô lại. Ánh Lục, mẫu thân con vừa mới đỡ mệt, mau về phòng để bà ấy nghỉ ngơi đi. Vân Ánh Lục bị chặn họng, bất đắc dĩ đành chúc mẫu thân ngủ ngon rồi cùng Vân Viên ngoại rời khỏi phòng. Phụ thân, hôn sự này, con thấy không ổn đâu. Vân Ánh Lục lên tiếng. Có gì không ổn chứ? Vân Viên ngoại hỏi lại, trong khắp thành Đông Dương này, thử hỏi có ai hơn được Tần công tử? Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, một chút khuyết điểm cũng không có. Ánh Lục, hay trong lòng con đã có người khác rồi? Không phải. Kinh nghiệm yêu đương với cô mà nói, vốn dĩ rất ít ỏi, mà lại là với cái tên đường dai cặn bã kia, nên ngẫm ra, chẳng có chút hồi ức tốt đẹp nào. Ở thành Đông Dương này, cô cũng quen một vài nam nhân, nhưng chưa từng nảy sinh tình cảm gì đặc biệt với họ. Nếu đã không có ai thì cha mẹ sẽ chọn Tần công tử cho con. Anh ta không có khuyết điểm nhưng con thì có. Con và anh ta không hợp nhau đâu. Cái khó ló cái khôn, Vân Ánh Lục vội tìm cớ thoái thác. Vân Viên ngoại mỉm cười hiền lành, ông dịu dàng vuốt tóc cô con gái cưng. Con gái ngốc, trong mắt ta, ngay cả hoàng tử còn không xứng với con, huống chi là Tần Luật. Ngoan nào, cả ngày mệt mỏi rồi, để Trúc Thanh trải tóc cho khô rồi đi ngủ sớm đi. Vân Ánh Lục đứng sững giữa sân đình. Cô vốn muốn đi ngủ sớm, nhưng giờ có thể chợp mắt được sao? Chuyện hôn nhân đại sự này thực sự khiến tâm tư cô nặng nề, đến thở cũng không muốn. Vân Ánh Lục lưng thững đi về phía hoa viên sau nhà, đến chỗ mấy hòn đá xếp chồng, cô ghé lên bờ tường, buồn rầu ngắm trăng. Trúc Thanh tới tìm, khoác lên vai cô tấm áo choàng mỏng. Gió lạnh thốc đến từng cơn, cô hắt xì một cái thật to. Tiểu thư, có phải lại có người nhớ cô hay không? Trúc Thanh cười hỏi. Lại nói linh tinh, có thể là do vi khuẩn gây bệnh tác oai tác quái trong người thôi. Mà ngoài bệnh nhân ra, có ai dỗi hơi ngồi nhớ tôi chứ? Còn có con công đỏm dáng kia mà. Trúc Thanh thở dài. Tiểu thư, vì sao cô lại không vui khi nghe tin Tần công tử đến cầu hôn? Trúc Thanh vốn là tiểu nô tỳ thông minh hoạt bát, rất giỏi đoán ý tiểu thư. Không phải không vui, chỉ có điều chúng tôi mới gặp mặt vài lần, lại chẳng biết gì về nhau, ngay cả một chút rung động cũng không có. Vậy mà anh ta một hai đòi kết hôn, chẳng phải rất kỳ quái sao? Cả đời sống bên một người xa lạ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi. 19 tuổi, hôm nay Vân Ánh Lục mới biết chính xác tuổi mình. Chuyện hôn sự này làm cô có chút lúng túng, mặc dù trong thân xác cơ uyển bạch, cô đã 26 tuổi, cũng chẳng lấy gì làm bé bỏng nữa. Không biết cơ uyển bạch có thích ứng được với linh hồn 19 tuổi không đây? Có gì kỳ quái chứ, chẳng phải từ xưa đến nay con gái trên 10 tuổi đều xuất giá thành thân sao? Nếu không từ hôn Đỗ công tử, tiểu thư cũng đã sớm lấy chồng sinh con rồi. Trúc Thanh thì thầm như muỗi kêu. Vân Ánh Lục tò mò quay đầu lại hỏi. Hồi đó tôi định xuất giá năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Cả hai chủ tớ kinh ngạc đồng loạt xoay người lại, giọng nói này không phải của Trúc Thanh. Trong bóng cây lay động, một bóng người ở bờ tường đối diện từ từ hiện ra, ánh trăng nhàn nhạt tỏa chiếu xuống bờ vai rộng của hắn như phủ thêm một dải lụa mỏng. Đỗ công tử, Đỗ đại nhân. Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn không chớp mắt bóng đen trước mặt, không hẹn mà cùng ngạc nhiên. Thốt lên, sao anh lại ở đây? Đỗ Tử Bân phủi phủi mấy chiếc lá rụng trên người rồi thản nhiên đáp, đây là sân nhà ta. Giọng hắn hở hững nhưng không phải không có lý. Vân Ánh Lục và Trúc Thanh nhìn nhau, cũng đúng thật, đối diện bờ tường này quả là khoảng sân của Tư gia họ Đỗ. Nhưng cái kiểu chuyện trò đối đáp qua bờ tường này xem ra không giống việc hình bộ thượng thư liêm chính ngay thẳng thường làm. Đầu tường lưng ngựa, dưới trăng trước hoa, tình trao ý đẩy, tình cảnh. Này là một loại cảnh giới cấp cao vô hình mà thắng hữu hình, là thời khắc tuyệt đẹp của cuộc hẹn trong mơ. Ấy thế nhưng đôi mắt hạnh đối diện lại tràn ngập ý vị ngạc nhiên pha lẫn hứng hờ. Bên cạnh đó còn có một tiểu nha đầu đứng bên nhìn chân chối, để mặc cho ai kia tự huyễn trong bầu không khí lãng mạn của mình. Vân Ánh Lục chớp chớp mắt, mọi phiền muộn ban nãy đều quên sạch. Đêm nay, xem ra Đỗ đại nhân có vẻ hơi bất bình thường. Năm cô 14 tuổi, hai nhà đã ước định. Mùa thu năm cô 16, chúng ta sẽ thành hôn. Không ngờ sau đó một năm, mẹ ta đột ngột qua đời, ta phải chịu tang 3 năm, khiến hôn sự lùi lại mùa thu năm cô 18 tuổi. Tuy nhiên, khi cô vừa tròn 17 tuổi đã một mực đòi từ hôn với ta. Đỗ Tử Bân tường thuật một lèo chuyện hôn sự hụt giữa hắn và cô, giọng không chút cảm xúc cứ như đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Vốn từng là một cô gái bản lĩnh ở thời hiện đại, Vân Ánh Lục không dễ tức cảnh sinh tình cũng chẳng lấy làm xấu hổ e thẹn, cô chỉ gục gặc đầu khen ngợi, trí nhớ của Đỗ đại nhân tốt thật. Cô lúc này đang tính đem mớ bòng bong giữa Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân ra giải quyết một lần cho xong. Đỗ Tử Bân cảm thấy đầu lưỡi có vị tanh ngọt nôn nao. Trúc Thanh vốn là khán giả bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc nêu trên, nên thoạt nghe đã đỏ bừng mặt, miệng cười cứng đơ. Tiểu thư, em đi lấy cho cô cái áo khoác, ngoài này lạnh quá. Nàng thật sự không mặt mũi nào đối diện với Đỗ Tử Bân, tránh đi là thượng sách. Tôi khoác trên người rồi mà. Vân Ánh Lục kéo cái áo khoác trên vai, quay đầu lại nói. Trúc Thanh đã nhảy xuống bậc đá, sớm cao chạy xa bay. Đỗ Tử Bân là chính nhân quân tử, đến cả Thiên Kim công chúa cũng muốn được gả cho, nên nàng chẳng hề lo lắng anh ta sẽ có ý đồ gì với tiểu thư. Đỗ đại nhân, anh cũng ra ngoài hóng gió sao? Trên bờ tường chỉ còn hai người, không nói gì thì nặng nề quá. Vân Ánh Lục thấy vậy, đành chủ động bắt chuyện. Đỗ Tử Bân thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng vẻ mặt thản nhiên của Vân Ánh Lục. Nàng ta sao ngay cả một chút áy náy cũng không hề có chứ? Không cần gọi ta là Đỗ đại nhân. Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, khẩu khí không giấu nổi vẻ tức giận. Vậy gọi là Đỗ thượng thư nhé. Vân Ánh Lục rất biết nhẫn nhìn đúng lúc. Chẳng lẽ ta không có tên sao? Khi còn nhỏ, nàng thường gọi hắn là Đỗ đại ca, lớn lên một chút thì đổi thành Đỗ công tử. Còn sau đó, thì một hai gọi hắn là Đỗ Mọt Sách. Ôi, nhắc tới chuyện cũ thật là đau xót. Nàng đã quên nhưng hắn thì vẫn khắc cốt ghi tâm. Vân Ánh Lục thận trọng quan sát vẻ mặt của anh hàng xóm. Người này trong cung cứ mở miệng ra là bản quan này bản quan nọ, vậy mà nay hắn lại muốn cô gọi thẳng tên mình là sao, muốn thể hiện mình là người bình dị dễ gần. Không, tôi thấy vẫn nên gọi anh là Đỗ Đại Nhân, có phép có tắc vẫn hơn. Vân Ánh Lục suy tư một hồi rồi nói, trong lúc đưa tay hất lọn tóc ướt rủ xuống mặt, cô vô ý đụng phải vết thương trên má, khẽ kêu lên đau đớn. Bên má này cô đã bôi thuốc nên cũng giảm sưng nhiều, nếu không phụ mẫu cố ắt đã khóc ròng vì thương xót. Cái tên Lưu Hoàng thượng ấy xuống tay thật quá dã man. Mặt cô làm sao vậy? Đỗ Tử Bân làm việc ở hình bộ đã lâu nên cái gì là nội thương cái gì là ngoại thương, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận rõ. Hắn nhoài người kề sát mặt cô, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này là tiếng thở gấp gáp của hai bên. Mùi hương thanh tân của Vân Ánh Lục khiến trái tim Đỗ Tử Bân như nảy lên. Hắn giơ tay chạm khẽ gò má nàng, lọn tóc mai mềm mại uốn quanh bàn tay rắn giỏi của hắn. Đỗ Đại Nhân, với chức vị trong triều đình, anh có chịu ấm ức gì không? Vân Ánh Lục hoàn toàn không cảm giác được vẻ mặt khác thường của anh hàng xóm, nghiêng đầu hỏi. Đỗ Tử Bân cả kinh, hắn cố gắng khống chế tâm trạng bất ổn của mình, dằn lòng lùi lại một bước. Còn phải xem đó là chuyện gì đã. Nếu nguyện ý chấp nhận ủy khuất đó, ta sẽ chịu, còn không, ta sẽ chống đối. Vậy tỉ như người khiến anh phải chịu ủy khuất là hoàng thượng thì anh sẽ làm gì? Cô nhíu mày, quan sát khóe mắt dần dật của Đỗ Tử Bân. Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất thường có thể do mấy nguyên nhân sau. 1. Người phát hiện có kẻ gây chuyện bất lợi với cô nên quyết ra tay trước để bảo vệ cô. Mượn cớ trừng phạt chính là cách tốt nhất để ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. 2. Người cố ý trừng phạt cô để cho kẻ khác xem với ý ngầm răn đe. 3. Hoàng thượng thật sự thấy cô chướng tai gai mắt nên muốn giải trừ nhuệ khí của cô. Vân Ánh Lục tặc lưỡi, mấy điều Đỗ Tử Bân vừa nói, cô đối chiếu như thế nào cũng chẳng thấy giống với trường hợp của mình. Chuyện trong cung sao lại phức tạp vậy chứ, mọi người có phải con giun trong bụng hoàng thượng đâu mà hiểu anh ta làm thế là có ý gì. Hoàng thượng khiến cô chịu ủy khuất sao? Đỗ Tử Bân hỏi. Vân Ánh Lục gật gật đầu, vì kiểm tra phượng thể hoàng hậu mà anh ta nói tôi là kệ thế mạo phạm. Đỗ Tử Bân nhăn trán cau mày, đầu óc quay mòng mòng, nữ nhân tiếp xúc với nữ nhân, có gì là mạo phạm chứ? À, đúng rồi, Vân Ánh Lục hiện là y quan, là nam nhân mà. Hắn nhếch môi, nở nụ cười như ẩn như hiện. Rồi sau đó thế nào? Sau đó may mà Thái hậu kịp thời đến cứu. Đỗ Đại Nhân, trong cung sao lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy chứ? Anh nói xem tôi nên mặc kệ hay không đây? Vân Ánh Lục nhăn mặt, khiêm tốn thỉnh giáo tiền bối. Ta thấy cô nên sớm từ chức thái y đi, quay về Vân Phủ làm đại tiểu thư vẫn tốt hơn. Nghĩ đến cảnh nàng mặc y bào rộng thùng thình, liêu siêu đi lại trong cung, trái tim hắn không yên chút nào. Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn hắn, anh cũng nói vậy sao? Đỗ Tử Bân giật mình, còn ai nói với cô như vậy? Phụ thân tôi, người bảo tôi xin từ chức để sớm lấy Tần công tử. Ôi, chán chết đi được. Nói lòng vòng một hồi, rốt cuộc lại quay về chuyện hôn sự phiền phức này. Vân Ánh Lục thở dài, sờ sờ vành tai xinh xắn, trầm tư. Cô không thể ngờ hành động vô thức này lại làm điên đảo đầu óc Đỗ Tử Bân. Đỗ Tử Bân nhìn thẳng vào mắt cô, chưa bao giờ hắn lại thấy phiền não bất an như lúc này, cứ như có người đang rót trà nóng vào lòng khiến hắn bỏng rát vậy. Cô ghét Tần công tử à? Hắn cô nén cảm xúc vui mừng như điên, dò hỏi. Vân Ánh Lục lắc đầu, tôi không ghét, chỉ là chẳng có chút cảm giác thân thiết gì. Chúng ta thân thiết đấy, quen nhau mười mấy năm cơ mà. Trong lòng Đỗ Tử Bân vui mừng gào thét, thế nhưng nửa câu sau của Vân Ánh Lục lại làm cho tâm trạng hớn hở của hắn nguội đi quá nửa. Có điều cha mẹ tôi lại rất thích anh ta, viện ra vô số lý do khiến tôi nhất thời không thể phản bác lại được. Đỗ Tử Bân khẽ cắn môi, cô lấy giọng nghiêm nghị khi xử án ở công đường ra nói với Vân Ánh Lục, hiện tại không phải hai người sắp định hôn sao? Đúng thế, thật quá nhanh. Trước khi định hôn cô nhất định phải hiểu rõ, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, kết hôn là chuyện của cô, không phải của cha mẹ cô. Cô vốn không thích Tần công tử nhưng vì không muốn trái ý cha mẹ nên nhắm mắt định hôn. nhỡ sau này cô lại nhận ra hai người không hề hợp nhau, lại muốn từ hôn, không phải sẽ rất phiền toái sao? Cô nghĩ xem, cô và ta đã một lần từ hôn rồi, nếu từ hôn lần nữa ai còn dám cưới cô? Đỗ Tử Bân phân tích mạch lạc rõ ràng mọi việc cho cô nghe. Vân Ánh Lục hoàn toàn đồng tình, gật đầu nhiệt liệt tán thành. Đúng, đúng, nếu còn từ hôn nữa thì khác nào cô dâu bỏ trốn, mọi người nhất định sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Không thể tùy tiện đồng ý định hôn được, tôi phải nghĩ cách từ chối mới được. Cô tìm được cớ gì để từ chối chưa? Đỗ Tử Bân quan tâm thăm hỏi. Chưa, tôi chỉ nói tôi và Tần Công Tử không có tiếp xúc gì nhiều nên sẽ suy nghĩ thêm. Nếu một mực từ chối, cha mẹ tôi sẽ tức giận. Ánh Lục cũng hiểu chuyện này nhất định không được khinh suất. Đỗ Tử Bân gật đầu tán thành. Được, sau này nếu cô gặp chuyện bất đắc dĩ hoặc trong lòng phiền muộn, có thể tìm ta bàn bạc. Hai cái đầu dù sao vẫn tốt hơn so với một cái đầu. Nếu cô buộc phải định hôn với Tần Công Tử, nhất định phải nói trước cho ta một tiếng. Từng bước, hắn răng thiên la địa vong quanh người nàng. Vân Ánh Lục cảm động nhìn Đỗ Tử Bân, anh hàng xóm, đối với cô thật nhiệt tình. Cảm ơn Đỗ đại nhân, không ngờ rằng anh lại chịu giúp tôi như thế, vậy mà tôi cứ nghĩ anh vẫn oán hận tôi lắm. Sau này có việc tôi tìm anh thế nào, tới nha môn bộ hình à? Không cần phiền phức như vậy, chúng ta chẳng phải là hàng xóm sao? Hôm nay ta mới phát hiện ngắm trăng hóng gió ở đây thật không tồi, sau này, ta sẽ thường lui tới đây sau khi đọc sách xong, nếu muốn tìm ta, cô cứ tới đây. À, chúng ta thật sự là tư tưởng lớn gặp nhau, tôi cũng rất thích chỗ này, cả khoảng sân nhỏ yên tĩnh nhà. Anh nữa, chẳng bù cho nhà tôi, rực rỡ gấm hoa chẳng khác nào thế bác viên. Cô mỉm cười rạng rỡ, thân thiết nắm lấy bàn tay Đỗ Tử Bân đang đặt trên đầu tường. Đỗ Tử Bân thở gấp, khuôn mặt anh tuấn trong bóng đêm lặng lẽ đỏ bừng, trái tim cương trực công chính của hắn lặng lẽ tan chảy trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Có muốn sang đây tản bộ không? Giọng nói bình tĩnh nhưng tâm tình không hề bình lặng. Bây giờ sao? Vân Ánh Lục nhìn bốn phía xung quanh, bóng đêm dày đặc, yên ắng lạ thường. Thôi, muộn quá rồi. Không sao, gia nhân đều đi nghỉ rồi, để ta dẫn nàng di thăm thú một lát. Đây là điều 20 năm gửi thân nơi cửa khổng sân trình không cho phép, nhưng giờ khắc này, hắn thực tâm mong muốn như vậy. Vì nàng, hắn sẵn sàng làm những chuyện khác người, dù bị đàm tiếu, hắn vẫn muốn. Vân Ánh Lục hơi dao động, cô nhìn trái ngó phải, lúng túng nói, bức tường này không có cửa ngách, nếu tôi đi ra từ cửa lớn ắt sẽ kinh động tới người. Giữ cửa, như vậy cha mẹ cũng sẽ biết. Không cần phiền hà như vậy, nàng gắng trèo qua đây. Ta sẽ đỡ nàng. Hắn yếu ớt níu kéo. Được, anh nhất định phải đỡ tôi đấy. Vân Ánh Lục dẫm chân lên hòn đá to kê bên dưới, nhún người trèo sang bên kia. Đỗ Tử Bân vội giơ tay ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng cảm nhận được vẻ mềm mại khác thường dưới bàn tay thô tháp. Lần đầu tiên có một cô gái dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc thơm ngát của nàng phủ khắp đầu vai. Hắn không cưỡng nổi khẽ hít làn hương bên cần cổ trắng ngần của Vân Ánh Lục. Thật sự không thể cưỡng lại, không có cách nào cưỡng lại và cũng không muốn cưỡng lại. Đôi tay to khỏe của Đỗ Tử Bân giữ chặt lấy thân cô, run run tiến lại gần cánh môi mềm mại của cô. Vân Ánh Lục chớp đôi mi dài, ngây người nhìn đôi môi hắn đang dần kề sát, gần thật gần. Tiểu thư, nên về phòng thôi. Đợi mãi không thấy tiểu thư quay về phòng, Trúc Thanh đành phải gạt bỏ xấu hổ để quay lại. Tìm, ông trời ơi, nàng vừa thấy gì thế kia, tiểu thư đang muốn phi lễ với Đỗ công tử sao? Trúc Thanh cả kinh thiếu chút nữa thì nghẹt thở. Hai kẻ đang bị bao trùm trong không khí vô cùng mờ ám đều giật mình kinh hoàng, thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất, vất vả lắm mới đứng vững được. Trúc Thanh thật biết phá binh đúng lúc, Đỗ Tử Bân chua xót nghĩ thầm. Tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi. Trúc Thanh ngay cả dũng khí để liếc nhìn Đỗ Tử Bân cũng không có. Ông trời ơi, về sau làm sao mà ngẩng mặt nhìn người nhà Đỗ đại nhân đây? Tiểu thư sắp định hôn với Tần công tử nên chắc tình cũ khó quên với Đỗ đại nhân thôi. Nếu không phải nàng tới kịp thì e thanh danh khuê nữ của tiểu thư đã thiêu rụi trong nháy mắt. Giờ khắc này, nàng cảm tạ Bồ Tát không ngớt trong lòng. Tôi suýt ngã, Đỗ đại nhân, đỡ tôi. Vân Ánh Lục cảm thấy phải giải thích một chút, vẻ mặt của cô nàng Trúc Thanh kia trông thật khủng khiếp. Tiểu thư, cô đừng nói nữa. Trúc Thanh kéo Vân Tiểu Thư chạy về hướng khuê phòng. Vân Ánh Lục còn lịch sự ngoái người vẫy tay tạm biệt Đỗ Tử Bân. Vừa rồi, Đỗ Đại Nhân định hôn mình sao? Không thể nào, chắc là do bọn họ dựa sát nhau quá thôi. Vân Ánh Lục thầm bào chữa trong lòng. Đỗ Tử Bân đứng ở đầu tường, mỉm cười giơ tay vẫy lại. Bóng đêm che khuất vẻ mặt của hắn khiến không ai nhìn thấy những đường nét nghiêm nghị giờ dịu dàng ra sao. Ai đó? Phía sau người gia nhân già Đỗ Phủ đi tiểu đêm, nghe thấy có tiếng người vội đánh tiếng hỏi. Đỗ Tử Bân xoay người, nhảy xuống đống đá vừa xếp lúc nãy. Là ta đang hóng gió cho khuê khỏa. Hắn chắp tay, thản nhiên đi lướt qua ông lão. Mới sáng sớm, mấy gã thái giám phụ trách ngự hoa viên đã phát hiện phòng giảng kinh ồn ào náo nhiệt khác thường. Theo lịch, hôm nay mới là mùng 2, còn chưa tới ngày nữ quan giảng kinh cơ mà. Tò mò hỏi tiểu thái giám đang kê bàn ghế chạy tơi chạy lui, hắn ta lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi. Bảo các lão không biết hay sao, hôm nay Vân Thái Y mượn phòng giảng kinh để giảng bài cho phi tần hậu cung đấy. Đây quả là chuyện xưa nay hiếm, mấy lão thái giám ở trong cung đã bao năm chưa từng nghe qua cũng chẳng còn tâm tư để làm việc, tay cầm chổi tre ngó nghiêng tìm hiểu. Tiểu đức tử Oai Phong chẳng khác nào tướng chỉ huy, vung tay chỉ trỏ, sai bảo thái giám phủ nội vụ lúc thì kê ghế dựa bên này, lúc thì kê bàn bát tiên bên nọ, còn phải chuẩn bị khăn ướt, trà nước đầy. Đủ, hôm nay trời nóng thế kia mà, và lại bao nhiêu người như thế, ắt sẽ làm không khí trong phòng thêm phần ngột ngạt. Nơi đây tuy gọi là phòng giảng kinh nhưng kỳ thật chỉ là cái đình to, ở giữa có đài cao để ngu ời thuyết giảng an tọa, xung quanh đài xếp đầy bàn ghế, đây là chỗ dành cho những phi tần có vị trí cao. Những người còn lại đều phải đứng sau hoặc tự mang chiếu tới ngồi. Hôm thi đấu mã cầu, nhận thấy Vân Thái Y rất được Hoàng thượng coi trọng nên các phi tần hậu cung có chút ấn tượng, về sau lại nghe nói người này bị Hoàng thượng ra tay không thương tiếc, ấn tượng càng thêm sâu. Còn đang tò mò không rõ Vân Thái Y trong mắt Hoàng thượng rốt cuộc có vị trí gì thì đột nhiên nhận được thông báo từ Thái Y viện yêu cầu tất cả nữ nhân trong hậu cung, bất kể già trẻ thế nào, địa vị cao thấp ra sao đều phải đến phòng giảng kinh nghe Vân Thái Y thuyết giảng. Thực tình thì cũng có mấy nương nương không thèm để ý tới lời mời, nhưng nghe nói lần giảng này, Thái Hậu và Hoàng Hậu đích thân đến tham dự, vậy thì còn ai dám khinh nhờn. Phòng giảng kinh vừa sắp xếp xong, phi tần, cung nữ trong cung cũng lục tục kéo tới. Nơi mỹ nhân tụ hội, đạm trang hay lộng lẫy cũng đều khiến người ta lóa mắt ngưỡng mộ. Thái Hậu và Hoàng Hậu đến cuối cùng, nhận lời thỉnh an của chúng phi tần và cung nữ rồi ngồi xuống. Vân Ánh Lục ngồi trên đài cao, tay nhanh nhẹn lật dở bản đề cương. Hóa ra Vân Thái Y lại là một thiếu niên anh tuấn. Như vậy, sau khi bước chân vào hoàng cung, đám oanh yến này chẳng mấy người có diễm phúc gặp mặt hoàng thượng. Thái giám lại không thể tính là đàn ông, thế nên bao nhiêu năm rồi họ chưa từng trông thấy một nam nhân đích thực. Giờ đây vừa gặp Vân Thái Y, phi tần và cung nữ đều nhìn không chớp mắt. Mặt mũi đỏ hồng, vuốt tóc chớp mắt làm duyên để Vân Thái Y chú ý tới mình nhiều hơn. Đây vốn là phản ứng thông thường của sức hấp dẫn giới tính nên không có gì kỳ quái cả. Vân Ánh Lục khẽ gật đầu với Thái Hậu, Hoàng Hậu, rồi cho Tiểu Đức Tử đọc tên điểm danh. Tiểu Đức Tử sưng sờ một lúc trước bản danh sách nữ nhân dài rằng giặc, rồi phụng mệnh làm việc. Vân Ánh Lục vốn biết trong cung nữ nhân nhiều như mây, nhưng tận mắt nhìn đám oanh oanh yến yến xinh đẹp trước mặt cũng không tránh khỏi giật mình. Hoàn béo yến gầy, băng cơ ngọc cốt, bạch tuyết ngưng chi, diễm lệ vô song, cô nhìn mà hoa cả mắt. Lưu Hoàng thượng thật là có phận đào hoa. Vân Thái Y, ngoại trừ Viên Thục Nghi và Cố Thục Nghi trong người không khỏe ra, những người khác đã tề tựu đông đủ. Tiểu Đức Tử khép bản danh sách lại, thì thầm báo cáo. Vân Ánh Lục cười ôn hòa, xoay mặt về phía các vị giai nhân. Các vị giai nhân ở đây có ai có thể giải thích cho tôi mỹ nhân đích thực là như thế nào không? Không giống các nữ quan tay khư khư bàn kinh, ngâm đọc tỉ mỉ, Vân Ánh Lục mở đầu buổi thuyết giảng bằng một câu hỏi thú vị. Đáng tiếc đám nữ nhân trước mặt cô đều thuộc loại bị động, người nào cũng che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển. Vân Ánh Lục cũng không làm bọn họ khó xử thêm, cô nhanh nhẹn cắt nghĩa. Có phải mọi người sẽ nói trời xinh đẹp sẵn, dung mạo như hoa, tay mềm mầm chanh, da trắng mỡ đọng, khéo cười duyên dáng, mắt đẹp sáng ngời đúng, đấy quả là hình tượng mỹ nhân chúng ta vẫn nghĩ tới, thế nhưng bất kể dung nhan xinh đẹp thế nào cũng đều không tránh khỏi dấu ấn của thời gian, mỹ nhân xế chiều lọt vào mắt ai. Vậy làm thế nào để giữ được nhan sắc ấy đây? Nói tới đây, cô ngừng lại một chút, quan sát đám người bên dưới vừa rồi còn thiếu tập trung, giờ đều thẳng lưng chăm chú nhìn về phía cô. Vân Thái Y mỉm cười, tiếp tục tự biên tự diễn, kỳ thật vẻ đẹp chân chính xuất phát từ bên trong cơ thể. Để giữ gìn dung nhan như hoa như nguyệt trước dòng thời gian, có 3 phương cách. Cách thứ nhất, bảo vệ hậu hoa viên. Có như vậy sắc đẹp của các bạn mới được duy trì từ trong ra ngoài. Cách thứ hai, dùng thuốc dưỡng nhan để lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên. Thứ ba, son phấn sẽ cho các bạn một diện mạo mới, phá khén thành bướm. Cô cúi đầu mở đề cương, phòng giảng kinh im phăng phắc, chỉ có tiếng lật sách loạt soạt. Hôm nay tôi sẽ giảng về tầm quan trọng của hậu hoa viên trên người các bạn. Bất cứ nữ tử nào cũng có 2 hoa viên, tiền hoa viên là gương mặt. Vậy, hậu hoa viên là gì? Chính là nơi cách rốn 3 tấc vùng kín của phụ nữ. Nếu không bảo vệ tốt hậu hoa viên của mình, cho dù các bạn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành thế nào cũng chỉ là hoa nở một mùa, chẳng mấy chốc mà cánh rơi nhụy giữa. Chưa ai từng nghe qua những lời này, huống chi lại còn từ miệng một chàng trai thanh tú, thế nên đám phi tần, cung nữ hết thảy vừa xấu hổ vừa tò mò. Lòng ái mộ Vân Thái Y không khỏi thăng cấp lên thành cảm mến. Chúng ta luôn cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến vùng kín, nhưng các bạn có biết không, trong cơ thể nữ nhân có một số bệnh có thể chẩn đoán từ những dị thường ở vùng kín, thế nên nhất định phải chú tâm để ý đến nó. Hằng ngày phải rửa sạch, thay nội y, bên ngoài phơi đầy váy áo nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nội y. Đây là điều hết sức sai lầm, bởi tia tử ngoại từ mặt trời mà mắt thường của chúng ta không thấy được có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Phụ nữ không nên ngồi lâu, không nên mặc quần áo bó sát cơ thể, nội y thì nên dùng loại làm từ vải bông, tránh dùng lụa gây bí bách khó chịu. Vùng kín được bảo vệ tốt thì buồng trứng mới phát triển được. Bây giờ tôi sẽ nhắc tới một người bạn tốt khác của phụ nữ, đó chính là kinh nguyệt. Cần nói thêm rằng, kinh nguyệt phần nhiều là khí hư và phần ít là huyết hư. Nếu trước hoặc sau kỳ kinh, các bạn bị đau lưng hoặc đau bụng thì đó là do khí lạnh áp đảo cơ thể. Nếu ai có bệnh kể trên, xin mời đến Thái Y Viện, tôi sẽ kê đơn bốc thuốc cho mọi người. Lúc đương kỳ kinh, cần đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh cơ thể, không được phép lâm hạnh, giảm trừ các món ăn có hàn tính, vận động nhẹ nhàng để tuần hoàn khí huyết. Vân Ánh Lục giảng bài trong khoảng 2 canh giờ, tương đương với 4 tiếng đồng hồ, nhưng trong phòng không ai nói chuyện, không ai rời chỗ, cho dù khi cô dừng lại uống ngụm nước cho nhuận họng, cũng không có châu đầu ghé tai gì dầm bàn tán. Không dám nói một buổi nói chuyện hơn 10 năm đọc sách, nhưng buổi giảng hôm nay thật sự đã làm cho toàn bộ nữ nhân trong hậu cung được mở mang tầm mắt về chính cơ thể của mình, cũng không khỏi yêu bản thân mình hơn vài phần. Thái hậu vừa nghe vừa gật đầu tán thưởng, bà quả thật đã không nhìn nhầm Vân Thái Oai những vấn đề khó giải bày của phụ nữ, từ miệng Vân Thái Y nói ra đều tuyệt diệu thông tuệ, không hề cảm thấy ngượng ngùng. Bệnh phụ nữ phải do phụ nữ trị, bài giảng hôm nay chính là nền móng bảo vệ thân thể chúng phi tần đầu tiên của Vân Thái Y, về sau chính là kỳ khai hoa kết quả. Nghĩ đến đây, bà lén liếc mắt nhìn hoàng hậu ngồi bên cạnh. Ngu Mạn Lăng vẫn dịu dàng đoan trang lắng nghe từng từ, ánh mắt tràn đầy ý niệm tán thưởng và ngạc nhiên. Nàng chậm rãi đánh giá Vân Ánh Lục từ trên xuống dưới, sao càng nhìn nàng càng cảm thấy Vân Thái Y giống nữ tử vậy chứ. Kết thúc bài giảng, Vân Ánh Lục nán lại thêm nửa canh giờ để giải thích thắc mắc của mọi người. Không khí lúc này hoàn toàn khác với ban đầu, mọi người tranh nhau giơ tay hỏi bài. Có người hỏi thực sự để hiểu thêm vấn đề, và cũng có người hỏi chỉ vì muốn gây ấn tượng với Vân Thái Oai. Bên ngoài phòng giảng kinh, dưới gốc mai cổ thụ, Lưu Huyên Thần phe phẩy quạt giấy trong tay. Hôm nay sau khi tan chiều, hắn phát hiện người ra người vào đều là thái giám, tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng cung nữ nào. Hỏi ra mới biết Vân Thái Y đang giảng bài cho toàn bộ nữ nhận trong cung. Trong lòng khẽ động, hắn thay Long Bảo rồi cùng La Công Công hối hả đi về hướng phòng giảng kinh. Hắn đến đây đã được một lúc lâu, tán mai dập mát phần nào đã làm dịu bớt cái nắng chói chang, nhưng người hắn vẫn rịn đầy mồ hôi. Đổi lại là ngày thường, trong vòng 100 mét, chỉ cần hắn xuất hiện, từ phi tần cho đến cung nữ sẽ vội vàng sửa sang váy áo, vuốt tóc đưa mày, nghênh đón hắn với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, phong tình nhất. Vậy mà hôm nay, trong vòng chưa đầy 100 mét chẳng ai nhận ra sự tồn tại của hắn. Mọi ánh mắt đều hướng về tiểu thái y đang say sưa giảng bài trên đài cao. Hao háo hệt như sói đói nhìn dê nhỏ xinh đẹp. Điều này khiến Hoàng đế Lưu Huyên Thần có chút chua xót trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình đã thất bại thảm hại. Thế nhưng tiểu thái y kia, bình thường thì ngờ ngờ nghệch nghệch vậy mà giờ lại rực rỡ chói mắt, huy quang sáng lòa. Đến hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân đã bị vẻ thông minh, khéo léo ấy hấp dẫn. La công công, ngươi nói xem, chấm với Vân Thái Y, ai anh tuấn hơn? Lưu Huyên Thần buột miệng hỏi. La công công ngẩn người, chớp mắt kinh ngạc, chuyện này có thể so sánh được sao? Hôm qua ông ta đã tới phủ nội vụ kiểm tra, Vân Thái Y đích thực là một vị cô nương, thế nên mới không chút nể sợ khi mạo phạm Phượng Thể Hoàng hậu, thế nên Thái hậu mới một hai bệnh vực nàng ấy, hóa ra nguyên do bên trong lại là như vậy. Ông ta còn chưa kịp bẩm báo với bệ hạ tin tức này, nhưng nghe khẩu khí của bệ hạ, xem ra người vẫn nghĩ Vân Thái Y là nam nhân. Ôi, vua không nói chơi, cho dù là chỉ hươu bảo ngựa cũng không thể bảo, bệ hạ à, người sai rồi, mà chỉ có thể nương theo ý tứ của bệ hạ tôi. Ông ta nhăn mặt nhíu mày chưa biết nên trả lời thế nào mới phải. Lưu Huyên Thần đã nhìn thấu tâm tư của La Công Công, mỉm cười bảo, không sao, ngươi cứ nói thẳng, chấm sẽ không trách tội. La Công Công trầm ngâm một lát rồi trả lời, bệ hạ, người là bậc nam nhân khí vũ hiên ngang, anh tuấn lỗi lạc, còn Vân Thái Y thì thanh tú nhu mì như nữ tử, lão nô thực không rõ ai hơn ai kém. Lưu Huyên Thần nghiêng mặt nhìn La Công Công, ngươi giang so sánh cái quái gì vậy, sao lại bảo chấm giống nam nhân, chẳng lẽ có những lúc chấm giống nữ tử à? Hoàng thượng, lão nô không có ý đó. Lão nô định nói, cái này phải giải thích thế nào đây? Thôi đi, chấm nhìn là biết ngươi cũng vừa mắt với Vân Thái Y hơn. Lưu Huyền Thần đau lòng đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn một dám nữ nhân tíu tít vây quanh Vân Ánh Lục, không ngừng nhét khăn tay, châm ngọc và cả đồ ăn vặt vào tay cô. Vân Ánh Lục luôn miệng từ chối, nhưng hai tay đã bị nhét đầy quà tặng, không thể không gọi tiểu đức tử tới hỗ trợ. Lưu Huyền Thần thở dài. Đám nữ nhân của hắn lại tranh nhau lấy lòng một nam nhân khác, hắn có nên xông đến để bảo vệ quyền làm chồng không đây? Hắn còn chưa quyết định xong, Thái hậu và Hoàng hậu đã đi tới. Hoàng thượng, sao người lại tới đây? Thái hậu cười hỏi, chấm tới đón mẫu hậu đi dùng ngự thiện. Lưu Huyên Thần bước đến ân cần đỡ Thái hậu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau. Ngu Mạn Lăng thu được hết thảy trong tầm mắt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Hoàng thượng, hôm nay ai ra được nghe Vân Thái Y giảng bài, cảm thấy bao năm nay sống thật uổng phí, giá như ai ra được trẻ lại như các con thì tốt biết bao, hóa ra làm một người phụ nữ cũng thật hạnh phúc. Vâng, vâng, Lưu Huyên Thần đầu óc mù mịt đáp, không biết tiểu Thái Y kia giảng bài hay tung mê hồn dược nữa. Vân Thái Y nói, tháng sau sẽ tổ chức một buổi giảng khác về các món ăn bài thuốc bồi bổ cơ thể, hôm đó ai ra sẽ sai người mang theo giấy bút để ghi lại. Bài giảng thực sự rất bổ ích. À, Hoàng hậu, chừng nào con hồi phủ thăm phụ mẫu vậy, tháng sau có kịp trở về nghe giảng không? Thái hậu quay sang hỏi Ngu Mạn Lăng. Vâng, dùng ngự thiện xong nhi thần sẽ xuất cung, nhất định là sẽ về kịp. Nhi thần cũng không muốn bỏ lỡ bài giảng sinh động như vậy. Ngu Mạn Lăng cười khẽ, gương mặt thoáng chút bất an mơ hồ. Lưu Huyên Thần âu yếm vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng hậu, nàng quay sang Lưu Huyên Thần, mỉm cười. Hoàng hậu nhớ sớm hồi cung, đừng để Huyên Thần mong nhớ. Hôm nay làm sao thế nhỉ, trong ba vị thục nghi mới tiến cung, lại có đến hai vị chuyển bệnh. Lạ thật. Có thể là do các nàng ấy chưa thích ứng kịp với cuộc sống trong cung thôi á. Ngu Mạn Lăng vừa trả lời vừa ý nhị nhìn Lưu Huyên Thần. Hắn nhíu mày, sắc mặt không chút biến đổi, tâm tư thật khó dò. Hoàng thượng, có phải do con lạnh nhạt với bọn họ không? Thái hậu hỏi, không phải, do hai hôm nay chấm quá bận bịu việc triều chính thôi, đêm nay chấm nhất định sẽ ghé tới tẩm cung của các nàng ấy. Lưu Huyên Thần đáp, đến tối, phủ nội vụ đưa thẻ bài của các vị phi tần tới ngự thư phòng, Lưu Huyên Thần ngồi thử giữa chồng tấu chương, tâm tình đột nhiên chán nản, hắn khoát tay, lát nữa chấm sẽ tới gặp mấy vị thục nghi, ngủ lại thì thôi khỏi. Thái giám phủ nội vụ nâng khay thẻ bài lui xuống. khi Lưu Huyên Thần phê xong tấu chương thì trăng đã lên cao giữa trời, hắn ra ngoài hóng gió, La Công Công lập cập sách đèn lồng đi theo sau như thường lệ. Trên đường đi, hai người gặp một đội cấm vệ quân đi tuần, tất cả cung kính cúi đầu hành lễ với Lưu Huyền Thần rồi tiếp tục tuần tra mọi nơi trong cung. Cách chỗ hắn đứng không xa chính là Thái Y Viện, Lưu Huyền Thần không tự chủ được liếc mắt nhìn sang, La Công Công theo tầm mắt hắn cũng đưa mắt sang nhìn. Hoàng thượng, cẩn thận, có thích khách. La Công Công đột nhiên hoảng sợ chỉ tay lên nóc điện trước mặt, vừa hô hoán vừa đứng chắn trước mặt Lưu Huyền Thần để bảo vệ. Lưu Huyền Thần ngạc nhiên ngước nhìn nóc điện, trên đó quả có hai kẻ mặc đồ đen đang khom lưng di chuyển. Hắn tức giận quát lớn, người đâu? Bắt thích khách. Vừa nghe thấy tiếng Lưu Huyền Thần, cấm vệ quân lập tức sộc đến hộ giá. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tướng sĩ rầm rập tràn vào hậu cung như nước triều. Đèn đuốc sáng rực như ban ngày, hộ vệ tướng quân dẫn quân lính bao vây quanh tòa điện xuất hiện đám người áo đen. Nhưng trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, một hắc y nhân khác lại xuất hiện ở tòa lầu bên cạnh, lập tức thu hút tầm mắt của cấm vệ binh. Cũng đúng lúc đó, hai bóng đen ban nãy nhanh chóng tháo chạy, hộ vệ trưởng chỉ kịp thét tên ra lệnh bắn tên rơi rào rào như mưa. Một tên hơi khựng người lại, tên kia vội chạy đến trợ giúp rồi cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tên áo đen có nhiệm vụ đánh lạc hướng lúc nãy cũng bốc hơi không chút dấu vết. Hiện tại, tất cả cổng thành ra vào hoàng cung đều bị phong tỏa, binh sĩ nháo nhác hộ giá hoàng thượng cùng toàn bộ hoàng thất. Thượng thư bộ binh, thượng thư bộ hình cùng cửu môn đề đốc chẳng màng đêm khuya cũng chạy đến hoàng cung. Lưu Huyên Thần mặt mày tái nhợt, gầm lên như sấm với ba vị đại thần đang quỳ mọp trước mặt hắn. Cơn phong ba trong cung không ảnh hưởng chút nào tới giấc ngủ của Vân Ánh Lục. Đứng giảng suốt nửa ngày, mấy đêm trước thì lại thiếu ngủ, tối nay rốt cuộc cô cũng có một đêm ngon giấc không vướng bận lo âu. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã qua xong cửa chiếu thẳng tới mép giường. Vân Ánh Lục sực nhớ hôm nay phải kiểm tra sức khỏe từng cung và trình báo cáo lên Lưu Hoàng thượng, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát nên không cần vội. Cô chậm rãi rời khỏi giường, rửa mặt, dùng điểm tâm như thường lệ. Trước khi từ biệt cha mẹ, lên xe, cô lơ đãng nhìn sang cổng nhà họ Đỗ, cửa mở nhưng không thấy Đỗ Tử Bân đâu, chắc anh ta đã đi trước rồi. Anh ta là kẻ cuồng công việc, còn cô thì không. Việc của cô là chăm lo sức khỏe cho hậu cung, nhưng đâu phải lúc nào 100 nữ nhân cũng là 100 bệnh nhân, thế nên công việc của cô vô cùng nhẹ nhàng. Vân Ánh Lục lên xe. Hôm nay do có tâm trạng tốt nên cô vén mảnh ngắm phố phường và chuyện phiếm với Sa Phu. Sa Phu vốn ngưỡng mộ Vân Ánh Lục từ lâu, hôm nay lại được tiểu thư bắt chuyện trước, nên thao thao bất tuyệt không biết chán. Trước mỗi câu, Sa Phu lại chua thêm một câu, Tôn đại ca của ta nói, khiến Vân Ánh Lục vô cùng tò mò. Tôn đại ca mà anh nhắc đến cũng là người trong Vân Phủ chúng ta à? Sa Phu thật thà đáp, không phải đâu tiểu thư, Tôn đại ca là Sa Phu của Kỳ Thừa Tướng, đại ca đối với nô tài rất tốt, nói chuyện cũng rất hợp. Kỳ Thừa Tướng, Vân Ánh Lục không có chút ấn tượng với cái tên này. Kỳ Thừa Tướng là Tả Thừa Tướng trong triều, quyền hành rất lớn, nô tài nghe nói, nếu con gái Ngu Thừa Tướng không tiến cung làm hoàng hậu, thì thế lực của ông ta sẽ không thua kém gì Ngu Thừa Tướng đâu, mà Kỳ Tiểu Thư cũng vô cùng xuất chúng. Xuất chúng như thế nào? Vân Ánh Lục tò mò hỏi tiếp. Kỳ Tiểu Thư là khuê danh thôi á, hiện giờ cô ấy đã là nữ quan trong cung. Vân Ánh Lục mở lớn mắt, sực nhớ Tiểu Đức Tử cũng đã từng nhắc tới vị nữ quan này, nào là quan tứ phẩm, cả đời không xuất giá, chuyên môn giảng kinh gì đó. À, hóa ra là Thiên Kim tiểu thư của Kỳ Thừa Tướng. 15 tháng này cô ấy sẽ tiến cung giảng kinh, cô nhất định phải tới chiêm ngưỡng xem vị nữ quan duy nhất của triều Ngụy thần thái thế nào mới được. Tôn đại ca nói trước kia Kỳ tiểu thư rất mảnh rẻ thấp bé, nhưng từ năm 17 tuổi, đột nhiên cao lớn trông thấy, đầu óc cũng thông tuệ khác thường, cứ như chỉ trong một đêm đã thông kim bát cổ, đầy bụng kinh luân. Kỳ Thừa Tướng xem đấy là ý tốt trời ban cho gia tộc mình nên tự tiến cử con gái vào vị trí nữ quan với hoàng thượng. Hiện tại, Kỳ Tiểu Thư đã làm nữ quan trong cung được 2 năm rồi. Sa Phu nói như trúng chỗ ngứa, miệng mồm không ngớt. Vân Ánh Lục nghi hoặc nghĩ thầm, trước khi dậy thì, chiều cao của con gái phát triển rất nhanh, sau giai đoạn ấy mọi thứ sẽ chậm hẳn lại. 17 tuổi, Kỳ Tiểu Thư ắt hẳn đã dậy thì rồi, tại sao lại cao to đột biến như vậy? hay cô ấy mắc hội chứng người khổng lồ. Nhưng những người mắc hội chứng đó sẽ bị giảm sút trí tuệ, chứ đâu thể thông minh chắc tuyệt như vậy được. Chuyện này thật kỳ lạ. Mải mê trò chuyện, rốt cuộc cũng đã đến hoàng cung. Sa phu nhanh nhẹn đặt băng ghế nhỏ dưới càng xe để Vân tiểu thư dễ dàng bước xuống. Vân Ánh Lục chợt nhận thấy vẻ mặt khác thường của binh lính canh cửa, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng như sắp sửa tử chiến. Cô chán trường nhíu mày rồi đi vào cung, nhưng Vân Ánh Lục không đi thẳng đến Thái Y viện như thường lệ mà tới ngự thư phòng để trình báo cáo cho hoàng thượng. Vừa đến gần ngự thư phòng, cô phát hiện bên ngoài có hơn 10 vị đại thần đang đứng chờ đợi. Đỗ Tử Bân cũng có trong đó, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, vô cùng căng thẳng. Thỉnh thoảng họ lại chụm đầu trò chuyện, ngôn từ cẩn trọng, âm lượng vừa đủ nghe. Còn trong ngự thư phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào thét giận dữ của Lưu Huyên Thần và cả âm thanh giống như tiếng đập bàn. Đỗ Tử Bân vừa thấy Vân Ánh Lục đã vội đưa mắt ra hiêu cho cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiến lại gần, đang định mở miệng giải thích thì La Công Công xuất hiện. Vân Thái Y, ngài đến đây có chuyện gì vậy? Vân Ánh Lục đành trả lời, tôi đến để trình báo cáo lên Hoàng thượng. Nhưng xem ra Hoàng thượng đang bận chuyện quân cơ, để hôm khác tôi tới vậy. Không, ngài chờ một lát, nô tài sẽ vào thông báo. La Công Công day day hai bên thái dương, bệ hạ giờ như quả bóng bơm đầy tức khí, không ai dám động vào. Nhưng Vân Thái Y tính tình điềm đạm, thường ngày còn khiến Hoàng thượng vui vẻ, biết đâu lại có thể làm cho cái túi khí này xì hơi. Ông cả gan muốn thử một phen. Thị vệ đông đúc như rừng, cổng thành tầng tầng lớp lớp, cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt vậy mà vẫn để xảy ra sơ suất chết người, làm sao Hoàng thượng không cảm thấy tức giận cho được. Trong triều bao nhiêu đại thần và binh lính như vậy mà ngay cả an toàn tối thiểu cũng không được bảo đảm. Tối hôm qua lúc chạm mặt thích khách chỉ có ông và Hoàng thượng, nếu chúng manh động thêm chút nữa, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng La Công Công đã dần sáng tỏ, ắt hẳn Hoàng thượng đã quá thất vọng về sự tắc trách của các đại thần nên cơn giận mới phát tiết cuồng bạo như vậy. La Công Công bước vào ngự thư phòng, cửu môn đề đốc đang run rẩy quỳ gối trước thư án, còn Lưu Huyên Thần thì nộ khí xung thiên, toàn thân cứng ngắc. Bệ hạ, Vân Thái Y ở bên ngoài xin cầu kiến, nói có bản báo cáo muốn trình lên cho bệ hạ xem qua. Theo cung quy, Vân Ánh Lục không được phép trình công văn lên Hoàng thượng. Điều này cô không biết nhưng La Công Công không thể không biết, ông làm vậy là đang đánh cược sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho cô. Lưu Huyên Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn La Công Công không chớp mắt. La Công Công cúi đầu cụp mắt, lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Lưu Huyên Thần mới phất tay với cửu môn đề đốc, trong vòng 3 ngày phải bắt được thích khách, bằng không hãy đem đầu tới gặp trẫm. Lui ra đi. La Công Công, cho các đại thần khác lui xuống. Truyền Vân Thái Y vào. Đỗ Tử Bân kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục đi vào ngự thư phòng, do không có lý do để nán lại, hắn đành bất đắc dĩ mang đầy bụng nghi hoặc theo các đại thần khác xuất cung. Lưu Hoàng thượng, sao mắt anh thâm quầng thế kia, có phải tối qua thức khuya không? Vân Ánh Lục chăm chú quan sát vẻ ngoài Lưu Huyên Thần, râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu, có vẻ như thiếu ngủ trầm trọng. Lưu Huyên Thần mệt mỏi ngồi xuống thư án, mệt mỏi nhếch mép cười, chấm đâu có được thoải mái như khanh, xem ra tinh thần khanh đang rất sảng khoái. Phải, tối qua tôi ngủ rất ngon, cũng chẳng mơ mộng tèo nào. Đôi mắt Vân Ánh Lục sáng ngời, gò má ửng hồng, cả người tràn trề sức sống, hoàn toàn đối lập với sự tiều tụy của Lưu Huyên Thần. Không cần nói cụ thể như thế, khanh muốn chấm thêm khó. Chịu đấy hả? Thôi, ngồi xuống đi. Lưu Huyên Thần chỉ vào cái ghế trước mặt, thở ơ nói, kỳ thật hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, nhìn Vân Ánh Lục vui vẻ như vậy, chẳng hiểu sao tâm tình hắn lại vô cùng thoải mái. Khanh có báo cáo gì muốn đưa cho chấm xem à? Vân Ánh Lục đặt hòm thuốc xuống, nhanh nhẹn lấy ra mấy tờ giấy điệp. Hành động của tiểu y quan này khiến Lưu Huyên Thần không khỏi ngơ ngác, đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy một kẻ dâng công văn tùy tiện như vậy. Bình thường, các đại thần ghi chép rất cẩn thận trong quyển thư, cách viết, cách dùng từ không khác nhau là mấy. Hắn buồn cười nhận lấy bản báo cáo của Vân Ánh Lục, nhưng vừa đọc qua mấy dòng lại á khẩu không cười nổi. Gọi mảnh giấy sơ sài này là báo cáo e chừng hơi quá, nhưng đây quả là bản thống kê số liệu cụ thể kèm theo nhật trình được sắp xếp quy củ. Căn cứ vào chu kỳ sinh lý của các phi tần, Vân Ánh Lục đã thống kê và lập ra lịch lâm hạnh cho Hoàng thượng, phạm vi lựa chọn cũng rất rộng. Phi tần nhiều như mây, chu kỳ sinh lý cũng vô cùng chồng chéo, thế nên lịch lâm hạnh gần như trải khắp mọi đêm trong tháng. Tiểu thái y này thực sự coi hắn là thần rồi. Lưu Huyên Thần lật đi lật lại mấy tờ giấy trong tay, không biết nên khóc hay nên cười. Vân Ánh Lục, khanh thực sự là rảnh rỗi quá mức rồi. Cái này, Lưu Hoàng thượng, đây sao có thể là rảnh rỗi quá mức làm chuyện vô vị được? Đây chính là công việc của tôi. Thái hậu đưa tôi vào cung là vì muốn tôi giúp anh sinh được nhiều hoàng tử, công chúa. Chỉ cần anh thực hiện theo báo cáo của tôi, xác suất mang thai của các phi tần sẽ rất cao. Chỉ cần kiên trì thực hiện trong một năm, hậu cung nhất định sẽ có rất nhiều trẻ con. Vân Ánh Lục chân thành trả lời. Trong mắt khanh, chấm là ngựa giống hay sao? Chấm có thể mặc nhiên lâm hạnh không chút tình cảm nào hay sao? Lưu Huyên Thần thở dài. Dự cảm của hắn thật chuẩn xác, kiếp nạn lại đến nữa rồi. Tuy nhiên, kiếp nạn lần này không đến từ đám phi tần mà là từ tiểu thái y vô cùng tích cực này. Nếu không có tình cảm, sao anh lại cưới nhiều phi tần như vậy? Tình cảm là thứ chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi. Hoàng thượng, anh có sao? Vân Ánh Lục thẳng thắn nhìn vào mắt Lưu Huyên Thần, sao hắn lại đau lòng thế này chứ? Liệu hắn có tình cảm không? Hắn không có. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người con gái nào làm hắn nảy sinh tình cảm, huống chi là dành trọn tấm lòng. Nhưng hắn biết trên đời này có loại tình cảm đó, như là Mạn Lăng đối với Tấn Hiên. Hắn cũng mong đợi có người con gái thành tâm thành ý với hắn như vậy, chỉ tiếc là đến giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện. Quốc sự phiền não, hậu cung rắc rối. Để tránh việc phi tần minh tranh ám đấu, hắn phải cố giữ công bằng hết sức có thể, tuyệt nhiên không để rơi vào cảnh nhất bên trọng nhất bên khinh, và cũng vì thế, tình cảm riêng tư trong lòng hắn đã lụi tàn lúc nào không hay. Kỳ thực tôi cũng không muốn làm việc này, nhưng đây là công việc, tôi đâu thể lựa chọn được. Cũng như trung y không phải thế mạnh của tôi, nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng của mình. Làm vua một nước là công việc của anh, sinh con nối dõi là trách nhiệm của anh và anh cũng không có quyền lựa chọn. Lưu Hoàng thượng, việc của tôi đến đây là xong. Trước khi rời khỏi ngự thư phòng, Vân Ánh Lục quét mắt qua bản báo cáo trên thư án rồi nói thêm, kiến nghị của tôi có được tiếp nhận hay không đều do anh tự quyết định. Lưu Huyên Thần nhíu chặt mày, tuyệt nhiên không hề đáp lời. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng trước. Tiểu thái y này nói không sai. Lưu Huyên Thần bật cười chua chát, sau đó hắn làm một động tác vừa kiên quyết dứt khoát vừa khiến người khác không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn đứng dậy, đi vòng qua thư án rồi kéo Vân Ánh Lục vào lòng, thầm thì, chấm chẳng vừa mắt người nào hết, liệu khanh có thể giúp chấm không? Có phải anh ta đồng ý tiếp nhận kiến nghị rồi không? Vân Ánh Lục hoang mang tự hỏi, điều gì đã khiến một hoàng đế chí tôn thiên hạ yếu mềm như vậy? Điều gì đã khiến một kẻ kiêu ngạo như hắn hạ mình cầu xin như vậy? Chẳng thể nào đưa ra đáp án cho những câu hỏi này. Từng lời của tiểu thái y như những nhát dao cứa sâu vào linh hồn đơn độc và nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời trong lòng hắn. Ngồi vào ngôi cửu ngũ là đã tự mình lựa chọn nỗi cô đơn, lựa chọn nỗi bất hạnh khó bày tỏ. Cùng người, lúc này đây, hắn không còn là vị hoàng đế hô mưa gọi gió mà chỉ là một người đàn ông bình thường tháo bỏ vẻ ngoài cao quý, tự nguyện bày tỏ nỗi lòng bất đắc chí trước mặt một thái y nhỏ bé. Nếu như bá quan văn võ trong triều cũng tận lực với công việc như tiểu y quan này thì hắn đã có thể nhẹ gánh phần nào. Bao năm qua, chẳng có ai khiến hắn cảm động như Vân Thái Y và cũng chưa từng có ai thấu hiểu nỗi lòng sâu thẳm của hắn như người này. Vân Ánh Lục nhất thời kinh hãi, toàn thân không chút phản ứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người này có thực là hoàng đế Lưu Huyên Thần vừa làm các đại thần một phen sợ xanh mặt. Tối qua thích khách đột nhập vào cung khiến chấm mệt bã người, nhưng trước mắt còn nhiều chuyện phải làm. Thế này đi, khanh cứ quay về Thái Y viện, tối nay ở lại cung nấu một nồi cháo, xong việc chấm sẽ ghé qua hàn huyên cùng khanh sau. Những lời này không phải khẩu dụ như thường ngày mà mang theo hàm ý tha thiết khẩn cầu. Vân Ánh Lục vốn không quen từ chối thỉnh nguyện của người khác, xem ra tối nay cô lại phải trực ban rồi. Lưu Huyên Thần lưu luyến buông Vân Ánh Lục ra, mỉm cười tiễn cô ra tận cửa. Bên ngoài, La Công Công lén nhìn nét mặt của Hoàng thượng, thở phào nhẹ nhõm. Vân Ánh Lục không biết mình quay về Thái Y viện bằng cách nào, cứ thế cả ngày hốt hoảng không yên. Đến tối, người của phủ nội vụ truyền chỉ, đêm nay thái y trực ban sẽ là Vân Ánh Lục. Đêm vừa buông, thái y viện đã sạch bóng người. Vân Ánh Lục vào phòng dược liệu lấy ngân nhĩ, hạt sen ra nấu cháo. Món cháo có tác dụng an thần, kích thích tiêu hóa, ích khí cường thận. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, cô vội ngẩng đầu nhìn xem có phải là Lưu Huyên Thần hay không, thì chợt thấy một bóng đen xẹt nhanh trước mặt, tiếp đó là một thanh đoản kiếm kề sát cổ khiến cô dùng mình ớn lạnh, cả người cứng đơ. Không được lên tiếng, mau theo ta xuất cung một chuyến. Cổ Lệ thì thầm bên tai Vân Ánh Lục, cô khẽ nuốt nước bọt rồi liếc nhìn Cổ Lệ, nói, cô không cần mỗi lần gặp tôi đều mang theo cái này, dù không có nó, tôi vẫn theo cô mà. Cổ Lệ cười khanh khách, tiểu y quan ngươi thực sự rất thức thời, bản cung thích ngươi rồi đấy. Nói xong, cô ta lướt nhẹ lưỡi kiếm trên gò má Vân Ánh Lục. Mờ, tiếng sấm đột nhiên rền vang, ngay sau đó, một tia chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, soi tỏ rõ khuôn mặt kiều diễm pha chút bất an, lo lắng của Cổ Lệ. Toàn thân nàng chấn động, như tia chớp kia sắp giáng xuống người mình. Chỉ trong chốc lát, mưa xối xả rội xuống mái hiên, một màn nước mù mịt bao phủ lấy bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài, tiếng mưa cơ hồ nhấm chìm mọi âm thanh trong phòng. Cổ Thục Nghi, mưa lớn quá, hay là đợi tạnh mưa rồi hãng xuất cung? Vân Ánh Lục nhìn ngó bốn phía, trong dược phòng cũng không có bóng dáng chiếc ô nào. Cổ Lệ thu hồi tụ kiếm trên cổ tiểu y quan, nàng chạy ra ngoài cửa xem xét tình hình rồi bực bội gắt lên. Ngươi bớt rông dài đi, một khắc cũng không được chậm trễ. Nhanh lấy cho bản cung một ít ma phí tán và bột bạch dược Vân Nam. Cổ Thục Nghi, Vân Ánh Lục hảo tâm nhắc nhở, không phải tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi chỉ am hiểu về phụ khoa, chuyện có liên quan tới mạng người, cô không nên tìm bừa thầy thuốc. Cô có chắc tôi giúp được gì không? Giúp được hay không giúp được cũng phải theo ta xuất cung, trừ ngươi ra, không còn người nào khác. Cổ Lệ nôn nóng phất tay. Ngươi đã rõ chưa? Mưa càng lúc càng to, như muốn nhấn chìm cả thái y viện. Vân Ánh Lục không còn cách nào khác đành đeo hòm thuốc lên lưng, ngước mắt chờ chỉ thị của Cổ Lệ. Cổ Lệ tiện tay rút bộ y bào trên tường khoác lên người rồi cẩn trọng đưa mắt quan sát động tĩnh bên ngoài. Thời tiết xấu nhưng lại là chuyện tốt. Như đáp lại lời nàng, tiếng sấm ầm ầm kéo đến làm chấn động cả căn phòng. Cổ Lệ giật mình xoay người né tránh màn mưa bị gió tạt vào trong. Cổ Lệ ném cho Vân Ánh Lục một bộ y bào khác để mặc rồi vung tay phạt vào gáy khiến cô nhanh chóng bất tỉnh nhân sự. Sau đó nàng vác Vân Thái Y lên vai, búng tay tắt ngọn đèn trong dược phòng rồi đạp chân lấy đà, nhanh chóng biến mất trong màn mưa dày đặc. Mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn mơ hồ, Vân Ánh Lục cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô chậm chạp ngồi dậy, cảnh vật xung quanh đã dần dần rõ ràng, mọi giác quan trong cô đột nhiên trở nên hết sức tỉnh táo, hình như có mùi máu tươi pha lẫn mùi ẩm. Thấp đâu đây? Gian phòng này nhìn rất quen mắt, cô nghĩ kỹ lại. Quả đúng như vậy, đây chính là khách điếm mà Thác Phu gã thương nhân Ba Tư đã nhờ cô mang thư vào cung, trò chú. Thác Phu, Thác Phu. Chiếc váy đỏ của Cổ Lệ ướt đẫm, nước mưa chảy dọc theo chân váy nhỏ tí tách xuống nền nhà, hòa cùng tiếng kêu rên khe khẽ của người nằm trên giường. Chàng đã tỉnh lại chưa? Mặt Thác Phu trắng bệch như tờ giấy, một mũi tên cắm sâu trên ngực. Máu vương vãi khắp nơi, thấm đỏ cả nệm giường. Hắn ngất đi tỉnh lại không biết bao lần, hiện vẫn chưa có chút dấu hiệu khởi sắc. Chủ nhân, công chúa đã tìm lang y cho ngài rồi đây á. Thị vệ của hắn đứng ở đầu giường, khẽ bẩm báo. Ta không cần lang y nào cả, cứ để ta chết đi cho rồi. Thác Phu đau đớn lắc đầu. Ta không quản ngàn dặm xa xôi đến đây vì nghĩ nàng bị phụ thân ép cầu thân. Ngờ đâu trái tim nàng đã thay đổi, nàng cứ mặc ta, cứ thỏa sức vào cung làm phi tần đi, sống để làm gì khi trái tim hắn đã chết. Thác Phu oán hận nhìn Cổ Lệ, đôi mắt đỏ ngầu tia máu. Không, ta nhất định phải cứu chàng. Cổ Lệ hét lớn, vội xé toang mảnh áo trước ngực hắn. Nhìn vết thương sâu hoắm trên người Thác Phu, mặt nàng tái mét không còn chút huyết sắc. Ta không cần nàng cứu, hắn vung tay cản nàng. Ta không muốn nàng cứu. Tiểu thái y chết tiệt kia, ngươi đã tỉnh chưa? Cổ Lệ dậm chân, điên cuồng gào thét. Tôi tỉnh được một lúc rồi, nhưng nghe cô nói cô sẽ cứu nên tôi nghĩ mình không phải động thủ nữa. Từ phía sau Cổ Lệ,

ngày mai tôi vẫn phải làm việc, làm sao mà xuất cung được chứ? Vân Ánh Lục nóng nảy đáp, cô ta làm như cô muốn nghỉ là nghỉ được luôn. Bản cung sớm nghĩ cách cho ngươi rồi. Cổ Lệ cười nhạt rồi khẽ vung tay, chỉ trong chớp mắt, hai người đã đặt chân xuống hậu cung. Tiểu y quan, ngươi tự về đi. Cổ Lệ vừa dứt lời, trước mắt Vân Ánh Lục đã không còn bóng người. Mưa lại to hơn, rào rào rơi xuống mặt đất. Cô cố sức mở mắt to nhìn xuyên qua màn mưa, đây là chốn nào? Là cửa ngách của hậu cung. Ông trời ơi, từ chỗ này về đến Thái Y viện là một đoạn đường rất xa, e là về đến nơi thì cũng chết cóng mất. Đêm sâu hun hút, quanh đây lại chẳng có bóng dáng thị vệ, cũng chẳng thấy người gõ mõ điểm canh, xem ra phải tự lực cánh sinh thôi. Cô ngao ngán nhìn cảnh mưa to gió lớn, bất đắc dĩ hai tay ôm lấy đầu, chạy nhanh về hướng Thái Y viện. Tốt quá, trong Thái Y viện vẫn còn một ngọn đèn ấm áp đang chờ cô. Vân Ánh Lục cả người ướt sũng, dò dẫm bước lên bậc thềm. Khanh đi đâu làm chấm chờ từ nay đến giờ? Lưu Huyên Thần giống vị hung thần cao lớn, sừng sững dưới ánh đèn. Vân Ánh Lục giật mình, đáp vội, tôi đi tản bộ, hát xì. Lưu Huyên Thần là người không giỏi chờ đợi, càng không giỏi chờ đợi người lỡ hẹn với hắn. Đương nhiên, cũng chưa từng có ai dám để hắn chờ. Nhưng tối nay, không rõ cơn cớ gì mà hắn lại ngồi chờ một người, mà không phải chỉ chờ một lúc thôi đâu. Sau khi xử lý xong quốc sự, bụng dạ cũng bắt đầu cồn cào, hắn lệnh cho La Công Công mang đến một chiếc ô rồi. Thong thả đi tới đây, trên đường đi, khóe miệng thấp thoáng nụ cười dịu dàng khôn tả. Vào đến Thái Y viện, nụ cười còn chưa kịp rộng mở đã vội tắt lìm, chào đón hắn là căn phòng tối đen như mực. Sau khi La Công Công thắp đèn, Lưu Huyên Thần nhìn thấy ngân nhĩ và hạt sen đang được ngâm sẵn, bên cạnh còn có một bát gạo trắng vừa vo, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong dược phòng không có chút dấu tích đáng ngờ nào, sách thuốc vẫn mở để trên bàn, ghế tựa còn lưu. Hơi ấm của tiểu thái oai La Công Công vội giải thích, có lẽ do có việc gấp ở điện nào đó nên Vân Thái Y mới thất hẹn như vậy, để ông ấy thử tìm xem sao. Lưu Huyên Thần khẽ lắc đầu rồi nói, đừng sốt ruột, chấm chờ một lát không sao. Chờ đợi một người sao lại ngọt ngào thế này. Lưu Huyên Thần ngồi dưới ánh đèn, nhàn nhã lật dở quyển sách thuốc trong tiếng mưa rào rào bên cửa sổ. So với tẩm cung lạnh lẽo của hắn, Thái Y viện thật là âm cúng. Sấm dậy đì đùng, mưa như chút nước. Từng khắc lặng lẽ trôi qua, Lưu Huyên Thần bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đi qua đi lại không ngừng trong dược phòng. Cung cấm đã được tăng cường bảo vệ nên khả năng Vân Ánh Lục bị thích khách bắt cóc có thể bị loại bỏ, và lại bắt cóc một tiểu thái y để làm gì cơ chứ? Vậy rốt cuộc vì sao Vân Ánh Lục lại lâu về như vậy? Tiểu đức tử lại bị La Công Công gọi đến, run run bẩm báo một canh giờ trước Vân Thái Y còn ở Thái Y viện. Lúc cậu ta định mang bữa tối tới, Vân Thái Y còn nói tối nay sẽ tự nấu, không làm phiền đến cậu ta. La Công Công không đợi Hoàng thượng lên tiếng, vội vàng sai cấm vệ quân đến từng tẩm cung phi tần xem Vân Thái Y có ở đó hay không. Tiểu đức tử cũng chủ động xin được đi tìm. Đứng ở Thái Y viện, đối diện với vẻ mặt cáu giận của Hoàng thượng, tiểu đức tử không khỏi sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, thả đội mưa tìm người còn hơn. Hoàng cung bao la rộng lớn, tìm người e chừng nói dễ hơn làm, huống chi người này hiện không ở trong cung. Lưu Huyên Thần như ngồi trên bàn trông, giờ khắc này hắn căm hận hoàng cung sao có thể lớn đến thế, trời sao lại đổ mưa lớn tới vậy. Trong lúc hắn sắp phát điên lên, thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân lép nhép súng nước. Trên bậc thang, một con gà nhúng nước đang chớp chớp mắt nhìn hắn đầy tội nghiệp. Rốt cuộc khanh đã đi đâu, tại sao lại để châm chờ lâu như vậy? Lời này hắn phải thể hiện nộ khí của long tử, nhưng khi nhìn lên thấy Vân Ánh Lục cả người ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tong dưới gấu y bào, giọng điệu của hắn lại chợt trùng xuống. Vân Ánh Lục chậm rãi lại gần, từng bước như dẫm lên trái tim hắn. Bao nôn nóng trong lòng chợt biến thành xót xa, lo lắng. Vân Ánh Lục vừa mở miệng định nói, tức thì đã hắt xì một cái thật to, cô vội vàng quay mặt xua tay. Lưu Hoàng thượng, mau tránh xa tôi ra, hình như tôi bị cảm lạnh rồi, đứng gần sẽ lây bệnh cho anh mất. Mưa lớn như vậy sao khanh lại đầu trần đi tản bộ? Lưu Huyên Thần bán tín bán nghi hỏi. Vân Ánh Lục rút một chiếc khăn trên giá lau khô mặt, đi bộ trong mưa lãng mạn lắm. Anh dầm mưa bao giờ chưa? Cảm giác này hắt xì chỉ có người mang tâm hồn nghệ sĩ mới cảm nhận được. Thần trí của trẫm rất bình ổn, xem ra không thể làm cái gì nghệ cái gì sĩ như Khanh nói được rồi. Lưu Huyên Thần lắc đầu, lo lắng quan sát vẻ mặt của Vân Ánh Lục, đột nhiên hắn phát hiện ở góc tay áo cô có một vệt máu, mắt rồng bông chỗ mở lớn. Nói mau, Khanh rốt cuộc vừa rồi Khanh đã đi đâu? Vân Ánh Lục đang tháo mũ y quan xuống để lau tóc, đột nhiên nhớ tới trong phòng trực ban của Thái Y Viện còn có một bộ y bào khác, lát nữa cô sẽ thay cho đỡ bị ngấm lạnh. Đi tản bộ thật mà, từ cửa ngách hậu cung đến tận Thái Y Viện cơ đấy. Vậy vết máu này ở đâu ra? Lưu Huyên Thần nắm chặt ống tay áo của cô, không phải Khanh lén lút hẹn hò với cung nữ, bày chuyện gian díu đấy chứ. Hôm giảng bài, đám cung nữ phi tần kia ái mộ tiểu thái y cuồng nhiệt thế cơ mà. Chỉ là gian díu thì mới lâu như vậy, hắn càng nghĩ càng thấy phán đoán của mình không sai tí nào. Gương mặt anh Tuấn như sắt lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục nhìn lại hắn đầy khinh thường. Anh nghĩ cái quái gì vậy? Cô đâu phải dân đồng tính luyến ái, thích pha lê mà tự làm đứt tay. Máu trên áo cô đã được nước mưa gột rửa nhiều, nhưng góc tay áo lại không ướt nên hắn mới phát hiện ra dấu vết lạ. Ôi! Làm người không nên nói dối một câu ắt phải dùng thêm 500 câu nữa để che lấp sơ hở. Khanh thật sự không làm vậy. Lưu Huyên Thần nhíu mày, chú mục quan sát bộ y phục ướt sũng trên ngu ời cô. Tôi thề với trời đấy, được chưa? Tôi chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh tới nên ra ngoài tản bộ một lát, không ngờ lại bị lạc đường, mưa thì đổi cơn trắng trời trắng đất, tôi đành đợi ngớt cơn rồi mới trở về. Hát xì, không được rồi, tôi phải thay quần áo ngay, nếu không sẽ sốt mất. Vân Ánh Lục ra sức bịa chuyện, nhưng Lưu Huyên Thần nhìn thấy cô thì vui mừng hết thảy, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, có muốn chấm giúp gì không? Hắn nhiệt tình léo đéo theo sau, mau tránh xa tôi ra. Hiện giờ cơ thể tôi là một ổ virus lúc nhúc đấy, anh mà bị nhiễm cúm thì đừng có oán trách tôi ra không nhắc. Hoàng thượng à, anh là người đứng đầu một nước đấy. Vân Ánh Lục khoát tay, đi vào trong phòng trực ban, nhanh chóng thay bộ quần áo ướt ra, vừa thay vừa hát xì không dứt. Lưu Huyên Thần sốt ruột đứng ở bên ngoài, lòng không ngớt lo lắng. Đội cấm vệ quân được phái đi tìm Vân Thái Y đã quay về, chuẩn bị diện kiến bẩm báo Long Nhan. La Công Công đang đứng chờ ngoài của vội lắc đầu, ra hiệu cho tất cả rời đi. Ông khép chặt áo ngoài, dựa vào cột gỗ ngoài hành lang, nhắm mắt nghĩ, xem ra trong cung lại sắp có thêm vị phi tần nữa rồi. Lưu Hoàng thượng, anh vẫn còn ở đây sao? Vân Ánh Lục bước ra, toàn thân ớn lạnh, môi cũng tím ngắt. Cô đang mải nghĩ đến việc sắc ít thuốc để phòng cảm lạnh, nên lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Lưu Huyền Thần không khỏi giật mình bối rối. Nguyên do ánh nhìn khác lạ ấy là bởi Vân Ánh Lục đang khoác trên người bộ y bào trắng, thả tóc thước tha. Thời bấy giờ, nam cũng như nữ đều để tóc dài, nên thả ra, cũng không khác gì nhau. Lưu Huyền Thần thoáng thất thần. Tiểu y quan này danh xưng nho nhã, diện mạo nho nhã, ngay cả mái tóc cũng thanh tao hơn người. Hắn không hiểu cô thả tóc sau lưng hay ngẫu hứng khoác cả dải mây mềm mại bên bờ vai. Sao lòng hắn lại rối loạn thế này? Mái tóc đen óng ả của cô càng tôn thêm làn da trắng tựa tuyết, và trong sắc trắng mờ ảo quyến rũ kia lại tô điểm thêm làn môi mềm mại đỏ hồng như cánh hoa đào. Tại sao hắn lại cảm thấy dạo dược thế này chứ? Lưu Huyền Thần nắm chặt bàn tay, cố gắng áp chế cơn lửa tình đang trực bùng cháy trong lòng. Chấm còn chưa dùng bữa tối mà. Lúc này, hắn sao có thế dễ dàng rời đi được? Đừng nói trên người lúc nhúc vi rút vi khuẩn gì đó, dù cho tiểu thái y có là hoa độc, hắn cũng nguyện chôn chân ở đây. Đây rốt cuộc là cảm giác gì mà lại khiến tim hắn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, bối rối không nên lời. Vậy để tôi đi nấu cháo, cháo hạt sen nhé, không cho ngân nhĩ nữa cho đỡ mất thời gian. Tiện thể tôi sắc luôn ấm thuốc, lát nữa anh cũng uống một ít để phòng lây bệnh. Nói xong, Vân Ánh Lục nhanh nhẹn rửa sạch nguyên liệu, bỏ vào nồi rồi đặt lên bếp. Tóc cô dài quá, cứ một chốc lại rủ xuống trước mặt làm cản trở tầm nhìn. Cô hất tóc ra sau mấy lần, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Một lát nữa là được ăn rồi, Lưu Hoàng thượng, anh chưa ăn gì sao? Vân Ánh Lục xoa xoa tay, quay sang hỏi Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần nhắm chặt mắt, điên rồi. Lời nói dịu dàng, mái tóc dài như suối và cả mùi dược liệu phảng phất trên người tiểu thái y khiến trái tim hắn đập điên cuồng không thôi. Vân thái y rành rành là một nam nhân mà, rốt cuộc hắn bị sao vậy? Lưu hoàng thượng, anh thấy trong người khó chịu à? Bị lây bệnh rồi sao? Vân ánh lục vội nắm lấy tay Lưu huyên thần xem mạch tượng. Vẫn khỏe mà, ngoại trừ nhịp thở hơi gấp gáp ra những thứ khác không có gì dị thường. Bóng đêm thăm thẳm, mưa tạt vào cửa sổ rào rạt như nhịp gõ của trái tim. Vì sao khanh không búi tóc lên? Nhất định là do mái tóc ma mị của tiểu thái y đã làm nhiễu loạn trái tim hắn. Đây chính là đầu sỏ gây họa. Suối. Tóc thước tha đen nhánh, dung nhan rực sáng như san hô mới vớt, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời. Lưu huyên thần hắn như tan chảy trong vẻ quyến rũ khác thường của vân ánh lục. Dung nhan kiểu mị hóa ra chỉ cần mái tóc đen như mực nổi bật giữa làn da trắng mịn, một mạc, đó mới là cực hạn của cái đẹp. Mặt vân ánh lục thoáng đỏ, hàng ngày việc búi tóc là do Trúc Thanh đảm nhiệm, cô không khéo léo trong mấy khoản tỉ mẩn này. Tóc của tôi dày nên khô chập, đợi khi nào khô hẳn, tôi nhét vào mũ quan là xong. Cô ngồi bên bếp lò hơ tay cho ấm. Tối nay dầm mưa lâu như vậy không sốt mới là lạ. Cô run rẩy nghĩ thầm, răng đánh lập cập. Để chấm búi giúp khanh. Lưu huyên thần bị chính lời nói của mình làm cho hoảng sợ. Cháo trong nồi bắt đầu sôi, mùi thơm gạo mới sực nức căn phòng nhỏ. Vân ánh lục chỉnh lửa nhỏ một chút rồi nói. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được? Anh đừng để ý đến chuyện này làm gì. Việc này cứ để nha đầu của tôi làm. Không. Sao, chấm cũng rảnh rỗi mà. Lượt đâu? Lưu huyên thần cố giữ nét mặt bình thản như không. Vân ánh lục quay lại, gương mặt đỏ bừng bừng như cánh hồng. Không hiểu là do ánh lửa hắt vào, do sốt hay xấu hổ nữa. Anh biết búi sao? Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn động một tí là giết người của Lưu huyên thần. Không biết bàn tay ấy cầm lược sẽ như thế nào nữa. Để chấm thử xem. Lưu huyên thần tự mãn đáp. Vân ánh lục do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi vào phòng trong. Lấy ra một chiếc lược và một cây châm, đưa cho hắn. Cô cảm thấy đầu nặng như búa bổ, thần trí phiêu diêu không tỉnh táo. Lưu huyên thần một tay giữ vai cô, một tay cầm lược, lẳng lặng trải từng nhát lên suối tóc đen tuyền. Mỗi một lần đưa lược, trái tim hắn như lại mềm đi. Hắn chưa từng làm công việc của tiện nhân như thế này và cũng thừa hiểu đôi tay đàn ông không được phép động tới những món đồ trang điểm của nữ giới. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Như đã làm việc này nhiều lần, hắn cúi xuống ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Vân Ánh Lục. Bên ánh lửa ấm áp, làn da sáng trắng như nguyệt bạch của tiểu thái y càng thêm lấp lánh. Hắn không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Vân Thái Oai, Lưu Hoàng Thượng. Lúc sáng anh bảo có chuyện muốn nói với tôi. Là chuyện gì vậy? Lưu Hoàng Thượng chải tóc nhẹ nhàng chẳng khác gì Trúc Thanh. Vân Ánh Lục thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu huyên thần quân bách đáp bừa. Chấm muốn hai ngày nữa khanh xuất cung một chuyến với chấm. Hắn vốn định tâm sự mọi nỗi niềm trong lòng với tiểu thái y. Nhưng lúc này đây, mọi ngôn từ đều mất dạng trong thần trí lộn xộn của hắn. Ban ngày hay buổi tối? Vân Ánh Lục mơ màng hỏi. Đầu càng lúc càng nặng. Cô lấy tay chống má. Buổi tối, Lưu Hoàng Thượng, vì sao tôi phải trực đêm nhiều như vậy, thật không công bằng chút nào. Vân Ánh Lục thì thào nói, mí mắt chĩu nặng. Khanh hay là khanh dọn luôn vào cung ở? Đi, tẩm cung của trâm còn nhiều phòng lắm, có được không? Lưu huyên thần thuận nước đẩy thuyền, nói ra tâm tư ẩn kín trong lòng. Chờ một lúc lâu vẫn không có câu trả lời. Hắn len lén cúi đầu nhìn thì thấy mặt Vân Ánh Lục đỏ như quả cầu lửa. Hơi thở gấp gáp không ngừng. La công công. Lưu huyền thần hốt hoảng gọi to. La công công chạy vào. Ông đặt tay lên trán Vân Ánh Lục xem tình hình ra sao rồi cả kinh nói. Hoàng thượng, Vân Thái Y đang sốt rất cao. Vậy phải làm. Gì bây giờ? Người thường mắc bệnh thì tìm thầy thuốc. Nhưng thầy thuốc mắc bệnh thì biết tìm ai bây giờ? Bệ hạ, Vân Thái Y đang sắc thuốc ạ. La công công nhìn hai cái nồi đang chảo bọt trên bếp. Vội vàng tắt lửa, cháo và thuốc đều đã nấu xong. Đúng, đúng. Lưu huyên thần vội đỡ lấy Vân Ánh Lục. Vân Thái Y vừa sắc đấy, còn bảo chấm uống một ít để phòng bị lây. Ngươi mau đổ ra bát cho nguội, để chấm cho uống. Trên mặt La Công Công thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, ông lại cúi đầu cụp mắt, y theo quân ý mà làm. Lưu Huyên Thần cho Vân Ánh Lục uống thuốc rồi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, cứ thế ngồi bên giường trông nom suốt đêm. Đến nửa đêm, hắn lấy bát cháo Vân Ánh Lục vừa nấu, ăn sạch. Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày ló dạng đằng đông, hắn xoay xoay cần cổ đau nhức rời khỏi thái y viện, sắc mặt tiều tụy nhưng hai mắt sáng ngời, hạnh phúc. Ánh nắng ấm áp rọi chiếu vào phòng, Vân Ánh Lục chậm rãi mở mắt, trong người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Đức Tử đứng trước giường, thông báo cho cô với vẻ mặt là lạ, Hoàng thượng có chỉ, Vân Ánh Lục được phép hồi phủ nghỉ ngơi 2 ngày. Cô chớp chớp mắt ra chiều không tin nổi vào tai mình. Đây là biện pháp cổ lệ đang nghĩ ra sao?